Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1259. Diệu Tiên tin tức. Nghe được Phong giật tiếng chửi nhỏ, Hàm Hương trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng. Thiên thi Hàm Hương, mặc dù là từ thi thể nhập đạo, thế nhưng là đối với Phong giật tới nói, Hàm Hương chính là Hàm Hương, mà không phải một cỗ thi thể. Phong giật, ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi? Hàm Hương thẹn thùng qua đi đối Phong giật hỏi. Tại Hàm Hương xem ra, mình duy nhất có hảo cảm người cũng chỉ có Phong giật. Nếu như Phong giật nói để cho mình cùng hắn rời đi, Hàm Hương tuyệt đối không có hai lời. Hàm Hương, ta một đường mười phần hung hiểm, rất có thể sẽ có họa sát thân. Ta không sợ. Tốt nhưng là ta không để cho ngươi đi ra, ngươi nhất định không nên xuất hiện, điểm này ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi chết, ta chết. Hàm Hương lời nói để Phong giật thân thể run lên, mặc dù mình đối bên người những nữ nhân này đều có hảo cảm, nhưng là Phong giật tâm yêu nguyên quy về Vân Mộng Kỳ, mặc dù tại tình thế bất đắc dĩ phía dưới, mình đã cùng mấy cái nữ nhân phát sinh quan hệ, nhưng là tại Phong giật xem ra cái kia chính phòng vẫn là Vân Mộng Kỳ. Hàm Hương đi theo ta, không nhất định sẽ có danh phận. Nhưng là ta Phong giật thề tuyệt đối không sẽ đối ngươi không rời không bỏ. Phong giật, có ngươi câu nói này, ta liền thỏa mãn. Hàm Hương tiếng nói rơi xuống đất, tựa vào Phong giật trong ngực, trên mặt đều là hạnh phúc thần sắc. Không biết vì cái gì, tại thời khắc này, Hàm Hương cảm giác mình cuối cùng cũng có một ngày sẽ rời đi Phong giật. Có lẽ là vĩnh biệt, có lẽ là chết, nhưng là giờ khắc này, Hàm Hương là hạnh phúc. Hàm Hương, vậy ngươi những này thủ hạ làm sao bây giờ? Không có ta, bọn hắn sẽ trôi qua tốt hơn. Hàm Hương đi theo Phong giật đi, đang Hàm Hương rời đi giờ khắc này, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương lộ ra một bộ bi thống thần sắc, mà khi Hàm Hương đi xa, cái kia Kim Giác Đại Vương rốt cuộc lộ ra một bộ thần sắc kích động hô. Các tiểu tử, cái kia Hàm Hương cuối cùng đã đi. Sau này nơi này vẫn là thiên hạ của chúng ta, các tiểu tử, dưới núi người đến, đi đem bọn hắn chộp tới, chúng ta muốn nấu bọn hắn. Là, đại vương. Một đường phi hành, không xấu ngoài ước vạn dặm, Phong giật mang theo đám người thế mà đi tới một vùng biển rộng phía trên, thậm chí liền ngay cả Phong giật cũng không biết vì cái gì, mình sẽ lại tới đây. Là Diệu Tiên sao? Phong giật trong miệng lẩm bẩm nói. Nhìn thấy cái này phiến minh mông vô bờ biển cả, Phong giật nhớ tới từng tại thiên chi địa cùng Diệu Tiên quen biết đi qua, có thể nói, Diệu Tiên có thể hóa thành hình người, cái kia hoàn toàn chính là Phong giật một tay tạo thành. Diệu Tiên, nếu quả như thật là ngươi, vì cái gì không ra gặp ta? Phong giật nói xong, mang theo đám người vọt thẳng vào trong biển rộng, cũng không biết bay bao lâu. Phong giật mấy người thế mà thấy được một tòa khổng lồ hòn đảo, ở chỗ này lại có tu sĩ tồn tại. Thiên Dụ Thành. Đại lực kim thân kiến hiên tiên nhìn lấy mình trước mặt tòa này cự đại thành thị danh tự, trong miệng lẩm bẩm nói. Người đến người nào? Ngay lúc này, Phong giật mấy người trong tai truyền đến quát khẽ một tiếng, chỉ gặp mấy tên thủ thành vệ binh. Người mặc áo giáp hướng phía Phong giật mấy người đi tới, trên mặt càng là lộ ra một tia cẩn thận thần sắc. Tại người hạ đẳng từ đại lục dạo chơi mà đến. Phong giật lập tức cung kính nói rằng, dù sao ở chỗ này, mình là mới tinh người mới một viên, có thể không nháo sự tình, vẫn là tận lực điệu thấp. Nguyên lai là đại lục dạo chơi mà đến, muốn đi vào Thiên Dụ Thành, nhất định phải có được ở lại tư cách. Trăm năm mười vạn cực phẩm diễm tinh, ngàn năm trăm vạn, năm ngàn vạn diễm tinh có thể làm Lý Vĩnh Cửu quyền cư ngụ, các ngươi dự định ở lại bao lâu? Một tên thủ vệ nhìn thấy Phong giật coi như hiểu chuyện, sắc mặt rõ ràng hòa hoãn rất nhiều nói rằng. Làm Vĩnh Cửu quyền cư ngụ đi, đây là một tỷ diễm tinh thêm ra tới diễm tinh coi như tiểu đệ mời các vị đạo hữu uống rượu. Phong giật trên mặt nụ cười đem một viên nạp giới giao cho tên thủ vệ này. Tên thủ vệ này trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nguyên bản hắn mở ra giá cả liền đã cao hơn một thành, là vì các vị huynh đệ yêu cầu, lại không nghĩ tới cái này Phong Giật thế mà cho thêm mấy ức, đây chính là một món tài sản khổng lồ. Ở sau lưng hắn mấy tên thủ vệ trên mặt đồng dạng lộ ra thần sắc kích động, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy diễm tinh, dù sao từ đại lục phía trên đến đây tu sĩ cũng không nhiều, mà lại ở lại thời gian cũng không lâu, thế nhưng là người này thế mà làm vĩnh cửu quyền tư ngụ còn hào phóng như vậy. Vì đạo hữu này trước đó bất kính, còn xin rộng lòng tha thứ, tại hạ ở chỗ này hướng ngươi bồi tội. Nhưng là tại dưới có một câu nhất định phải nói, nếu không ngươi cái này diễm tinh tại hạ không thể nhận. Có lời gì còn xin đạo hữu cứ việc hỏi thăm. Không biết các ngươi lại tới đây có gì ý đồ. Tên thủ vệ này nói xong, hai mắt nhìn chòng chọc vào Phong Dật, tựa như muốn từ Phong Dật trên mặt nhìn ra Phong Dật sau đó nói lời nói là thật là giả đồng dạng. Chỉ gặp Phong Dật cười nói. Nếu như nói tại hạ chỉ là bị một loại không hiểu cảm ứng triệu hoán đến nơi này, không biết đạo hữu có tin tưởng hay không. Tên thủ vệ này nghe được Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thốt ra. Chẳng lẽ đạo hữu cũng là vì món đồ kia tới? Phong Dật sững sờ đi theo hỏi. Món đồ kia? Thứ gì? Tại hạ thật sự là bị một loại không hiểu cảm ứng triệu hoán đến nơi này, cũng không biết món đồ kia là cái gì. Xem ra là, rất nhiều người cũng là vì món đồ kia mà đến. Tên thủ vệ này trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Còn xin vị đạo hữu này chỉ rõ. Phong Dật trực tiếp đem nạp giới giao cho tên thủ vệ này hỏi, tên thủ vệ này cũng không khách khí, dù sao chuyện này cũng không phải bí mật. Nói cho Phong Dật cũng không có vấn đề. Nghe nói tại bên trong biển sâu xuất hiện một kiện bảo vật, chỉ cần tu sĩ thôn phệ món bảo vật này, liền có thể đắc đạo thành tiên. Đắc đạo thành tiên? Thế gian này còn có tiên sao? Cái này ta không biết, nhưng là tất cả mọi người là như thế truyền thuyết, nghe nói món bảo vật này tựa như không phải thứ gì, mà là một người, một cái hóa thành hình người hải yêu. Nghe nói cái này hải yêu chính là tiên nhân chuyển thế, có được tiên nhân linh căn, cái gọi là thôn phệ cái này hải yêu, nói trắng ra là chính là muốn thôn phệ tiên nhân linh căn mà thôi. Nghe được tên thủ vệ này, Phong Dật trong lòng kinh hãi, hải yêu tiên nhân chuyển thế, cái kia chỉ có diệu tiên, chẳng lẽ diệu tiên xuất hiện sự tình gì không thành. Mặc dù trong lòng kinh hãi, thế nhưng là Phong Dật trên mặt lại như cũ lộ ra bình tĩnh thần sắc hỏi. Vì đạo hữu này, muốn tranh đoạt cái kia linh căn còn cần gì điều kiện sao? Đúng vậy, cái này chính là ta nói, vì món kia vật phẩm mà đến tiến vào cái này hải yêu nơi ở, còn cần một viên chìa khóa, chỉ có được cái này mai chìa khóa người, mới có thể tiến vào cái chỗ kia, mà cái này chìa khóa hết thảy có được 36 mai. Hiện tại đã xuất hiện 35 mai, bây giờ cuối cùng một viên sẽ tại Thiên Dụ Thành tiến hành đấu giá, phụ trách bán đấu giá thế lực, chính là Siêu Giáo có phòng đấu giá. Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu. Đây là vĩnh cửu ở lại lệnh bài, các ngươi chỉ cần đem khí tức của mình truyền vào bên trong, liền có thể để tất cả thủ thành quân cảm ứng được, đến lúc đó liền sẽ không có người gây phiền phức cho các ngươi. Đúng, tại Thiên Dụ Thành duy nhất an toàn chính là thủ thành quân, Thiên Dụ Thành cũng không cấm chế giết chóc, đương nhiên, những này giết chóc đều sẽ không ở bên ngoài, dù sao có được thủ thành quân, mà lại Thiên Dụ Thành chính là Siêu Giáo thế lực. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Phong Dật tiếp nhận người này đưa tới 12 mai lệnh bài phía sau tiến nhập Thiên Dụ Thành, quả nhiên, vừa tiến vào Thiên Dụ Thành không xa, Phong Dật liền cảm nhận được một cỗ để cho người ta không khí khẩn trương, đang tìm kiếm một phen qua đi, Phong Dật mấy người thấy được cái kia Siêu Giáo phòng đấu giá. Có thể nói, Siêu Giáo phòng đấu giá có rất nhiều, chỉ bất quá tiến vào Siêu Giáo phòng đấu giá đều sẽ bị truyền tống đến một cái không gian đặc thù. Vô luận ngươi từ nơi nào tiến vào đều sẽ tiến vào một chỗ, xem như mười phần thuận tiện. Đấu giá sẽ tại 3 ngày sau cử hành, có thể nói Phong Dật là trùng hợp nó sẽ, liền xem như Phong Dật không cách nào tham gia đấu giá sẽ, mà biết được tin tức như vậy, Phong Dật cũng sẽ nghĩa vô phản cố tiến hành tranh đoạt, dù sao đây là có quan diệu tiên tin tức, Phong Dật tuyệt đối sẽ không bỏ qua. vĩnh cửu quyền cư ngụ, để Phong Dật đạt được rất nhiều tiện lợi, thậm chí tại thuê lại linh khí dư giả đồng phủ lúc cũng là thuận tiện rất nhiều. Khi mọi người vào ở về sau, Phong Dật đem mọi người nhận được hỗn độn châu bên trong, đem đồng phủ bố trí vô số cấm chí cùng trận pháp, mình cũng tiến nhập bên trong. Ba ngày tại hỗn độn châu bên trong đem sẽ có được không ít thời gian tu luyện. Phong Dật bất quá là thiên không cảnh đại viên mãn mà thôi, Phong Dật cần phải trở nên mạnh hơn mới có thể ở sau đó tranh đoạt bên trong có càng thêm có lực địa vị. Ba ngày tại hỗn độn châu bên trong cũng có 6 vạn ngày, tại cái này 6 vạn ngày bên trong, Phong Dật tu vi không có đột phá, chỉ là trở nên càng thêm tinh xảo mà thôi. Phong Dật những người này bên trong tu vi cao nhất chính là Hàm Hương, đã đạt đến hư vô cảnh đại viên mãn, những người khác cũng đều là tiên không cảnh đại viên mãn mà thôi. Bất quá, ba ngày ngày vừa đến, Phong Dật liền để Lục Vân mang theo hỗn độn châu đi tới phòng đấu giá. Phong Dật ý nghĩ rất đơn giản, đang Lục Vân cướp đoạt cái kia cuối cùng một viên chìa khóa, liền có thể đem Lục Vân thu đến hỗn độn châu bên trong, sau đó mình xuất bên ngoài. Bây giờ cứ như vậy, thần không biết, quỷ không hay, không có người sẽ biết cái kia cuối cùng một viên chìa khóa đã rơi vào trong tay của mình. Thế nhưng là, tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc, sự tình tuyệt đối không sẽ như Phong Dật tưởng tượng đơn giản như vậy. Đang Lục Vân tiến nhập phòng đấu giá, thứ một nan đề liền để Phong Dật trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc. Siêu giáo không hổ là cường đại hết sức, thế mà tại phòng đấu giá thiết lập che đậy cấm chế, tại Lục Vân tiến nhập truyền tống trận thời điểm, cái kia hỗn độn châu ngược lại là không có cái gì, thế nhưng là hỗn độn châu bên trong người lại tất cả đều bị bức đi ra, để cái kia truyền tống người trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Hừ, thật coi ta siêu giáo là không có tác dụng sao? Muốn trốn tránh truyền tống chi phí, không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại các ngươi muốn đi vào, nhất định phải giao nạp gấp 10 lần truyền tống chi phí, nếu không liền đừng nghĩ đến tiến vào. Không có cách nào khác, Phong Dật chỉ là nộp gấp 10 lần truyền tống chi phí trọn vẹn hơn 100 vạn, cứ như vậy ném trong nước, để Phong Dật rất là im lặng. Tại truyền tống đến bán đấu giá không gian về sau, Phong Dật tìm được Lục Vân, lúc này mới tìm một cái gian phòng ngồi xuống, mấy đợi đấu giá sẽ bắt đầu. Hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1260, chìa khóa, đan kiếp, lôi kiếp. Cái gì? Vừa mới hắn không có xuất toàn lực. Vương Dịch nghe vậy trong lòng một phiến chấn động. Sau một khắc, Ngô quản gia thân thể dung nhan vậy mà bắt đầu trở nên tuổi trẻ. Vương Dịch biết, điều này nói rõ Ngô quản gia đối ẩn tàng thân thể huyết khí phương diện cũng có không tầm thường công phu. Từ lý trí dính học tập đình chỉ huyết khí công phu sau này, Vương Dịch đối huyết khí lý giải cũng vô cùng tinh thần, hắn hiểu được, Ngô đại quản gia thực lực, hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc. Lúc này nhìn thấy Ngô đại quản gia cử động, trong lòng của hắn liền hiểu cái này võ thánh so với hắn tưởng tượng đáng sợ cùng mạnh lớn hơn nhiều lắm. Ngô đại quản gia giống như này cao minh, cái kia Vương Thiên Máy đâu? Vương Dịch trong lòng đối thực lực của hai bên cùng thế lực, lần thứ nhất có rõ ràng nhận biết, hắn cảm thấy lẫn nhau ở giữa tồn tại to lớn hồng câu, vốn là còn một chút tự tin hắn, giờ khắc này cảm thấy mình còn cần hảo hảo cố gắng. Linh hồn chuyển qua, lý trí dính lại lần nữa phát động công kích, lần này phát động, hắn cảm thấy một tia thuần dương lực lượng. Từ trình độ nào đó nói, huyền âm chém rượu nhiếp hồn cũng không phải là dùng đến nhiếp hồn, mà là luyện tận âm cha, đem thần hồn trở nên thuần dương thủ đoạn. Quan tưởng lớn mạnh âm ma, sau đó nhất cử vỡ vụn, ý đồ diệt tận âm cha trở về thuần dương, bất quá người sáng lập không nghĩ tới trong lòng âm ma là phá diệt không rơi, coi như xoắn nát về sau, chỉ là một sát na khuất phục qua đi liền sẽ khôi phục ký thác vào trong lòng. Giữa thiên địa, chân chính luyện tận âm cha pháp môn, cũng chỉ có một cái kia chính là mượn thiên địa lôi đình sinh tử chi lực. Trừ cái đó ra, không còn lối của hắn.

Chương 1262. Thân phận bại lộ. Xiêm giáo người rất nhanh liền rời đi, mà cái kia tiệt giáo người nhìn thoáng qua Trương Vô Kỵ làm phong giật, chỉ nghe một người trong đó nói. Vô Kỵ, ngươi muốn dẫn lấy hắn. Đúng vậy, các vị sư huynh, các ngươi trước rời đi thôi, ta sẽ dẫn lấy hắn cùng nhau, dù sao, hắn cứu mạng ta. Trương Vô Kỵ trên mặt kiên nghị nói rằng, rất rõ ràng, tâm ý đã quyết. Tốt a, vạn sự cẩn thận, nếu như không được, liền mang theo hắn rời đi nơi đây. Tiệt giáo đã để tử tiếng nói rơi xuống đất, một viên ngọc bội bay về phía phong giật đưa tay tiếp nhận, hướng về phía người kia ôm quyền cảm kích một cái, người kia nhìn thoáng qua phong giật, không nói hai lời, mang theo đám người rời đi. Tử giật, ngươi tới nơi này làm gì, nơi này là ngươi có thể tới địa phương sao? Tại mọi người đều rời đi về sau, Trương Vô Kỵ hướng về phía phong giật quát khẽ nói, tựa như đối với phong giật tiến vào nơi đây, hết sức bất mãn, đương nhiên càng nhiều hơn chính là quan tâm, dù sao phong giật là duy nhất thấy hết thân thể của mình người, cho nên, mình nhất định phải bảo hộ. Phong giật mặt mũi tràn đầy đều là cười khổ thần sắc nói, kỳ thật, ta cũng không có ngươi nghĩ yếu như vậy. Nếu như không phải tiến vào nơi này, các ngươi đột nhiên đột phá, các ngươi còn chân không nhất định có thể để giết ta. Trương Vô Kỵ híp một đôi mắt trên dưới đánh giá một chút phong giật nói. Hắc, ngươi còn thật sự là khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, ta liền tin tưởng ngươi. Thôi được rồi, một khi ta không cẩn thận thắng, ngươi hơn mất mặt, lại nói. Người khác đều đi vào năm sáu ngừng thời gian, chúng ta tại không đi vào, có phải hay không liền bị người nhanh chân đến trước, phải biết, đây chính là tiên linh căn cứ. Phong giật nhìn chằm chằm Trương Vô Kỵ cười nói, cái kia Trương Vô Kỵ liếc một cái phong giật nói. Theo sát ta, không nên rời bỏ ta thân thể ba trưởng bên ngoài, nếu không ta căn bản là không có cách nghĩ cách cứu viện ngươi. Tại Trương Vô Kỵ xem ra cái kia phong giật sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì nam nhân vấn đề mặt mũi, cho nên cũng không nói ra, chỉ là dặn dò một câu, hướng phía bên trong bay đi, há không biết, phong giật nói đều là thật. Đi theo Trương Vô Kỵ, phong giật một đường đều không có bị rơi xuống, như thế để Trương Vô Kỵ có chút ngoài ý muốn, cho nên Trương Vô Kỵ cũng là buông ra phi hành, tốc độ càng là tăng nhanh ba thành. Phong giật cũng là không có chút nào bất luận cái gì rơi xuống, bộc phát toàn bộ tu vi, đi theo Trương Vô Kỵ sau lưng. Không nghĩ tới tốc độ của ngươi còn chân thật mau, xem ra ta có chút tin tưởng ngươi. Trương Vô Kỵ truyền âm nói, phong giật chỉ là cười hắc hắc, không nói gì thêm, bất quá giờ phút này nơi xa lại truyền đến một tiếng gào thét. Đi theo liền thấy một con to lớn động vật biển, bộ dáng cùng bạch tuộc không sai biệt lắm, điểm nộ khí tăng vọt, nhất là nhìn Trương Vô Kỵ làm phong giật đến càng làm cho nó tức giận không thôi. Cái kia tám con móng vuốt xoẹt một tiếng, liền đâm phá hư không bắn về phía hai người. Đáng chết, cái này động vật biển thấp nhất cũng là hư vô cảnh đại viên mãn, ngươi nhìn thân thể của hắn, phía trên mấy đạo vết thương, rõ ràng chính là bị người công kích qua. Xem ra cái này động vật biển cũng là đem nộ khí tất cả đều vung đến hai chúng ta trên thân đều tại ngươi, làm trễ nải thời gian. Trương Vô Kỵ lập tức tế ra một kiện pháp bảo, đỡ được cái này động vật biển công kích trong miệng đối cái này sau lưng phong giật phàn nàn nói, đương nhiên cũng chỉ là phàn nàn mà thôi. Nhưng là giờ phút này, một tiếng bén nhọn tiếng xé gió truyền đến quát một tiếng. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt tại Trương Vô Kỵ trước mặt hiện lên, đi theo liền thấy cái kia động vật biển tám con móng vuốt, thế mà toàn bộ đều bị chém đứt. Trương Vô Kỵ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong nháy mắt, một bóng người hiện lên, động vật biển tám con móng vuốt biến mất không thấy gì nữa. Còn không nhanh đi. Trương Vô Kỵ trong tai truyền đến phong giật thanh âm, đi theo cũng cảm giác cánh tay của mình siết chặt. Liền bị phong giật lôi kéo độn hướng phương xa, mà vậy cái kia bạch tuộc tám cái móng vuốt, thế mà tại bị phong giật chặt đứt về sau, lần nữa dài đi ra thẳng đến bỏ chạy xa xa phong giật mà đi. Đáng tiếc, phong giật đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, cái kia bạch tuộc không ngừng phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét. hô, còn tốt lão tử tốc độ mau một chút, bằng không liền thành bạch tuộc trong bụng bữa ăn. Phong giật ngừng về sau, đối Trương Vô Kỵ nói rằng, hiện tại Trương Vô Kỵ, ngoại trừ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng bên ngoài, trong mắt còn để lộ một tia kinh ngạc. Trương Vô Kỵ yêu nguyên xem tại Phong giật vừa rồi bổ ra cái kia bên trong một tia kiếm khí, tựa như cái này một đạo kiếm khí hoàn toàn liền đẩy ngã Trương Vô Kỵ đối Phong giật tất cả ấn tượng. Lúc này, Phong giật mới phát hiện, mình còn đang nắm Trương Vô Kỵ cánh tay, trên mặt lập tức lộ ra một tia thần sắc khó xử, buông lỏng ra Trương Vô Kỵ tay, cái kia Trương Vô Kỵ mới hồi phục tinh thần lại, trên dưới lần nữa đánh giá Phong giật một cái nói. Ngươi đến cùng còn ẩn tàng cái gì, tại sao ta cảm giác thực lực của ngươi so sánh ta cũng không kém bao nhiêu. Khổ khổ khổ, kỳ thật căn bản cũng không yếu tốt a, chỉ là ánh mắt của các ngươi từ đầu đến cuối mang theo có sắc con mắt, chẳng lẽ tu vi thấp thực chiến lực lượng liền phải thấp sao? Phong giật cười nói rằng, đi theo liền thấy Trương Vô Kỵ chừng Phong giật một cái nói. Sau này gặp sự tình, ngươi xuất thủ, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng là thực lực gì. No problem. Làm bỏ không được. Trương Vô Kỵ sửng sốt một chút đạo, Phong giật cười hắc hắc, ngược lại là cảm thấy Trương Vô Kỵ nói rất không tệ, không hề nói gì. Phong giật quả nhiên dựa theo Trương Vô Kỵ, tại phía trước dẫn đường, Trương Vô Kỵ đi theo Phong giật sau lưng trên đường đi, hoàn toàn chính xác gặp không ít động vật biển, mà lại những này động vật biển trên thân đều có tổn thương, rất rõ ràng tại Phong giật cùng Trương Vô Kỵ phía trước có người đi ngang qua. Phong giật cũng không chút khách khí, kiếm khí kia tung hoành, bốn phía bay loạn, thỉnh thoảng còn sẽ ném ra từng đạo hỏa diễm, cái kia hỏa diễm càng làm cho những này yêu thú sợ hãi không thôi, mặc dù không thể nói một lần liền đem những này yêu thú hóa thành cho tàn, lại làm cho những này yêu thú hết sức phí sức mới có thể được rồi dập tắt cái này hỏa diễm, mà hỏa diễm dập tắt, lại truyền đến một cỗ mùi thịt. Sau nửa canh giờ, Phong giật rốt cuộc thấy được phía trước hai bóng người, hai người này cũng không phải là Xiêm giáo cùng Tiệt giáo đệ tử, nhưng là thực lực xác thực chân rất mạnh đồng dạng. Phong giật cùng Trương Vô Kỵ xuất hiện, hai người cũng là tấn công mạnh mấy chiêu độn hướng hư không đề phòng Phong giật cùng Trương Vô Kỵ hai người. Đi ngang qua mà thôi, hai vị tiếp tục. Phong giật trên mặt người vật vô hại dáng vẻ cười nói, đi theo lôi kéo Trương Vô Kỵ cánh tay hướng phía nơi xa bỏ chạy, mà cái kia hai tên tu sĩ lại hừ lạnh một tiếng. Hừ, muốn qua, các ngươi hỏi qua huyên để chúng ta hai người sao? Lúc này, cho dù ai đều không thể làm cho đối phương dẫn đầu dẫn trước mình, dù sao đây là quan hệ đến tiên linh căn cứ, một khi đối phương đi trước chân lại đụng phải tiên linh căn cứ. Vậy mình liền thiệt thòi lớn, cho nên trong nháy mắt, hai người này liền ngăn tại Phong giật cùng Trương Vô Kỵ trước mặt. A, các ngươi đây là ý gì? Phong giật lông mày nhíu lại, nhìn chằm chằm hai người này người mặc một bộ màu xanh da trời thường sa tanh áo mãng bào, bên hông cột một cây màu xanh đen bàn cách xăm kim sợi mang, một đầu màu nâu sấm đầu phát. Có một đôi thâm bất khả chắc lãng mắt, thân hình rắn chắc, quả nhiên là ngọc thủ lâm phong đỉnh thiên lập địa. Trọng yếu nhất là, hai người này hình dạng giống nhau như đúc, rất rõ ràng, hai người này là một đôi song bào thai, lúc này Phong giật coi trọng nhất địa phương, phải biết, song bào thai nói như vậy, tâm ý đều là tương thông, cho nên hai người nếu là liên thủ, cái kia uy lực tuyệt đối phải cường đại hơn rất nhiều. Có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ nha, nếu không để chúng ta đi trước, các ngươi lưu lại nửa canh giờ tại đi, nếu không các ngươi liền vĩnh viễn cũng không muốn bỏ. Trong hai người một người nói rằng trên mặt càng là đối với lấy Phong giật biểu hiện ra một loại khinh thường cùng trào phúng, chẳng qua là thánh không cảnh đại viên mãn mà thôi. Phong giật giờ phút này đúng là như thế. Nguyên bản tu vi là tiên không cảnh đại viên mãn, thế nhưng là tại bạo phát tất cả nội tình về sau, Phong giật thực lực thật sự là cuồng bạo hai cái đại cảnh giới, đạt đến thánh không cảnh đại viên mãn, thế nhưng là liền xem như dạng này, Phong giật tại hai người trong mắt cũng bất quá là một con gà đất chó sành mà thôi. Khẩu khí thật lớn, lão tử ngược lại là muốn nhìn một chút các ngươi có tư cách gì nói như vậy. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng thần sắc, đạo đi theo liền thấy nó vung tay lên, một đạo kiếm khí trong nháy mắt liền phá vỡ hư không thẳng đến hai người mà đi, cái kia bén nhọn tiếng xé gió, ngược lại để người lên một trận nổi da gà. Thật mạnh kiếm ý, thế nhưng là ngươi vẫn là phải chết. Hai người đồng thời gầm nhẹ một tiếng, lập tức tế ra hai kiện pháp bảo, đồng thời đem Phong Dật đạo kiếm khí này cho cản lại. Keng một tiếng, kiếm khí tung hoành, bị hai người pháp bảo đâm đến vỡ nát, hướng phía bốn phía phân bắn đi. A, ngược lại là có chút ý tứ, đã như vậy, tiểu gia liền không khách khí. Phong Dật kinh nghi một tiếng, đi theo một cỗ trùng thiên kiếm ý trong nháy mắt bộc phát ra, chỉ gặp Phong Dật hóa thành ba thước thanh phong, kiếm khí kia càng là xông thẳng tới chân trời, nhưng không có một tơ một hào tản ra. Chẳng những là hai người này, chính là một bên Trương Vô Kỵ, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lông mày càng là thật chặt nhào lên, bởi vì Trương Vô Kỵ nghĩ đến một người, người này tại Tiệt giáo đã nghe tiếng. Không, phải nói tại Siêu giáo cũng là nghe tiếng, tên của người này gọi là Phong Dật. Phong Dật một đường phá thế như trúc, từ chỗ nào tầng dưới chót nhất thiên địa đi tới Tử Tiêu Thiên, càng là đại náo Tử Tiêu Thiên, chẳng những là Siêu giáo tại chú ý, chính là tại Tiệt giáo cũng tại chú ý, không bởi vì khác, chỉ vì Tiệt giáo giáo chủ truyền xuống khẩu dụ, phải chú ý Phong Dật động tĩnh. Mà tại Tử Tiêu Thiên, Phong Dật đi theo kiếm tông tu luyện kiếm ý, kiếm khí kia chính là phóng lên tận trời, cường đại không muốn không muốn, Siêu giáo cùng Tiệt giáo người cũng đã biết, hiện tại Tử Dật hóa thân thành ba thước thanh phong, lập tức liền để Trương Vô Kỵ nghĩ đến Phong Dật, nhất là Phong Dật cái kia biến thái thực lực, cùng trước mặt mình Tử Dật giống nhau như đúc. Thật là đáng chết, không nghĩ tới Tử Dật chính là Phong Dật, Phong Dật a Phong Dật, ngươi lừa gạt ta thật đáng. Trương Vô Kỵ trong đôi mắt lộ ra một tia đắng chát, trong lòng hương vị để nó có chút đổ dầu muối tương giấm, không biết là một cái tư vị gì, trực tiếp cho Phong Dật truyền âm. Trương Vô Kỵ truyền âm, để Phong Dật hóa thân ba thước thanh phong run lên bần bật, tựa như không nghĩ tới thân phận của mình bại lộ, đi theo Trương Vô Kỵ liền nghe đến Phong Dật cười khổ. Thật sự là không nghĩ tới, đi tới Khai Vân Thiên lâu như vậy, thế mà vào thời khắc này để ngươi phơi bày thân phận của ta, hiện tại, ngươi định làm như thế nào? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1263. Bại địch Tiên Sơn. Phong Dật nói xong, ngưng tụ thành kiếm khí lập tức chém về phía cặp kia bào thai, hai người kia cũng là trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới Phong Dật kiếm ý mạnh như vậy, hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Tâm ý tương thông, phá vỡ ngày long vũ trảm. Chỉ thấy hai người trong nháy mắt phóng lên tận trời, phảng phất hai đầu chân long. Hai người thân thể không ngừng mà quấn quanh ở cùng một chỗ, cái kia từng tiếng long ngâm, cái kia từng tiếng gào thét, càng làm cho nơi đây hư không sinh ra run rẩy. Hai đầu chân long xông thẳng tới chân trời, cũng nhiều thua thiệt nơi này không có Thái Dương, nếu không cái kia Thái Dương đều muốn bị hai người thôn phệ. Bỗng nhiên, đan vào một chỗ hai người trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh chân long bảo đao, cái kia bảo đao chừng ngàn vạn trượng chi cử, ở phía trên càng là tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Phong Dật hai mắt ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Thật mạnh chiến kỹ, thật mạnh tu vi, chỉ sợ mình thi triển kiếm ý tầng thứ nhất, căn bản không phải hai người đối thủ. Một trận bén nhọn tiếng xé gió truyền đến tại Phong Dật biến thành ba thước thanh phong phía trên, đột nhiên xuất hiện một trận vặn vẹo, cái kia ba thước thanh phong liền tựa như một đầu thanh xà, không ngừng vặn vẹo lên, dập dờn xuất từng đạo ở nơi đó vặn vẹo kiếm khí. Cái kia từng đạo vặn vẹo kiếm khí kết hợp lại cùng nhau, càng đổi càng dài, cuối cùng đạt đến ngàn vạn trượng, Phong Dật biến thành ba thước thanh phong lúc này mới đình chỉ lắc lư. Mà cái kia vặn vẹo ngàn vạn trượng kiếm khí tản mát ra một cỗ để cho người ta run rẩy kiếm ý kia càng là đã có được sinh mạng, chỉ là nhằm vào lấy cái kia hóa thân một thanh bảo đao huyên để hai người. Đây hết thảy nhìn như rất dài, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt liền hoàn thành mà thôi. Trảm! Huyên đệ kia hai người nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành bảo đao trong nháy mắt liền chém về phía Phong Dật, mặc dù không có đem hư không chạm nứt, nhưng là cái kia khí tức kinh khủng lại bao phủ phương này toàn bộ thiên địa, chính là cái kia Trương Vô Kỵ nhìn thấy trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh hãi. Trương Vô Kỵ biết, liền xem như mình tiến hành chống cự, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tiếp được. Mà giờ khắc này Phong Dật đồng dạng hét lớn một tiếng. Muốn chạm ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách, đều cho phân. Theo Phong Dật giống to, cái kia ngàn vạn trượng, vặn vẹo kiếm khí thế mà đứng thẳng người lên, đi theo bỗng nhiên co rụt lại, liền tựa như lò xo trong nháy mắt bắn ra, bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ lực đàn hồi, trong khoảnh khắc liền bắn tới cái kia bảo đao trước mặt. Kỳ tích xuất hiện, cái kia vặn vẹo kiếm khí thế mà lượn quanh một vòng tròn, trong nháy mắt liền quấn ở cái kia bảo đao phía trên, trong khoảnh khắc, ngàn vạn trượng kiếm khí liền đem bảo đao quấn gắt gao, đem cái kia khí tức kinh khủng toàn bộ phong ấm không nói, thế mà còn từ cái kia vặn vẹo kiếm khí phía trên, xuất hiện một cỗ lực lượng khổng lồ, đem cái kia bảo đao nhấc lên. Cuối cùng cái kia bảo đao rơi vào Phong Dật biến thành tam xích kiếm phong trên không không đủ hơn một trượng ngừng lại, đi theo vèo một tiếng trực tiếp bị kiếm khí kia kéo rút lui mà đi, bất tài khoảng khắc, liền hóa thành hai bóng người, từ chỗ nào kiếm khí buộc chặt phía dưới chia lìa đi ra. Phốc! Hai cái máu nóng đồng thời điên cuồng phun ra mà xuất, mặc dù Phong Dật một kiếm này cũng không có hướng phía hai người chạm kích, thế nhưng là cái kia khổng lồ kiếm ý cũng đã đem hai người đâm bị thương, chỉ thấy hai người giờ phút này sắc mặt xanh xám, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc nhìn chằm chằm Phong Dật, tựa như căn bản là nghĩ không ra, mình hai người liên thủ thế mà sẽ thua ở Phong Dật trong tay. Ý tưởng quá cứng, rút lui. Trong hai người một người khẽ quát một tiếng, trong chốc lát, hai người liền xông về phương xa, rất rõ ràng, hai người từ bỏ cùng Phong Dật đối chiến. Dù sao ngay cả Phong Dật một người đều giết không nổi, chớ nói chi là bên cạnh còn có một cái Trương Vô Kỵ. Truy! Trương Vô Kỵ hét lớn một tiếng, liền phải hồi ức huyên để kia hai người, thế nhưng lại bị Phong Dật kéo lại cánh tay, đem lôi đến bên cạnh mình. Ngươi làm gì, tại sao muốn lôi kéo ta, hiện tại chính là giết bọn hắn thời cơ tốt. Phốc! Giờ phút này, Phong Dật trong miệng phun ra một ngụm đỏ thấm máu nóng, đi theo thân thể lay động, vừa rồi một lần va chạm, nhìn xem song phương cũng không phải là mười phần kịch liệt, thế nhưng lại âm thầm sách kình, Phong Dật mặc dù thi triển kiếm ý đâm bị thương hai người, thế nhưng là đồng dạng, hai người cái kia lực lượng khổng lồ, cũng là phản phệ đến Phong Dật trong thân thể, cũng làm cho Phong Dật bị thương. Ngươi thủ thương. Trương Vô Kỵ kinh hô một tiếng. Lập tức đỡ Phong Dật yêu hoàng thân thể, Phong Dật trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, lần này không phải thủ thương, mà là thủ thương thủ lớn. Nhất là tiến nhập khai vân thiên, Phong Dật tu vi tăng lên, cái kia cố kim đan đối Phong Dật đã không có hiệu quả, bất quá còn tốt, Phong Dật dù sao cũng là đan thần, cái kia luyện chế ra đến chữa thương thần đan, vẫn là vô cùng cao cấp. Nhất là đều đạt đến ngũ phẩm thần đan trở lên phẩm cấp, tại ăn vào một viên thần đan về sau, Phong Dật thân ảnh biến mất không thấy, ước chừng đi qua chuông trà thời gian, Phong Dật xuất hiện lần nữa tại Trương Vô Kỵ trước mặt, thương thế kia đã toàn bộ chữa trị. Thời khắc này Trương Vô Kỵ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, rất rõ ràng, vừa rồi Phong Dật là tiến nhập không gian của mình pháp bảo bên trong chữa thương, bất quá cái này chữa thương tốc độ cũng quá nhanh, chỉ là chuông trà thời gian thương thế liền khỏi hẳn. Thương thế của ngươi đều tốt, ăn đều tốt, bất quá bây giờ không phải là nói những này thời điểm, chúng ta vẫn là nhanh đi bên trong xem một chút đi, chậm thêm chỉ sợ liền sợi lông cũng không có. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất trực tiếp lách mình hướng phía trước phóng đi. Trương Vô Kỵ hàm răng khẽ cắn môi dưới theo sát lấy Phong Dật mà đi, bất tài khoảng khắc, hai người liền đi tới nơi đây thâm sử, thấy được một tòa cự đại đáy biển dãy núi, chỉ bất quá, tòa dạng núi này không có bị nước biển bao phủ, dù sao cái không gian này mặc dù tại biển cả phía dưới, lại căn bản chính là khu vực chân không, không có một giọt nước biển. thật là nồng nặc tiên khí, thật sự là không nghĩ tới, tại cái này biển cả thâm sử thế mà còn có nồng đậm như vậy tiên khí, chẳng lẽ nơi này chân có được tiên linh căn cứ không thành? Phong Dật trong miệng lẩm bẩm, trong lòng có chút hồ đồ rồi, nói thật, Phong Dật từ đầu đến cuối cũng không tin ở chỗ này có được tiên linh căn cứ, coi như có được tiên linh căn cứ, đó cũng là ngụy linh căn cứ, bởi vì chân tiên chỉ có một người có thể thành công, cái kia chính là Ngư Phi Tử. Ngư Phi Tử đã trải qua vô số kiếp nạn, cuối cùng độ chân tiên kiếp, thế nhưng là từ đầu đến cuối đều bị Phong Dật giấu ở hạ giới. Nếu như Ngư Phi Tử xuất hiện, chỉ sợ không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Dù sao Ngư Phi Tử gặp chân tiên kiếp cũng không phải là cửu thiên thập địa chân tiên kiếp, mà là cái kia cửu thiên thập địa bên ngoài chân tiên tai nạn. Cho nên khi Phong Dật biết nơi này có được tiên linh căn cứ thời điểm, trong lòng căn bản chính là không tin. Nếu như không phải là bởi vì nơi này khả năng có diệu tiên tin tức, Phong Dật chỉ sợ đều sẽ không tiến nhập nơi này. Hiện nay bên ngoài phiêu bạc người, Phong Dật tìm được Hàm Hương, thế nhưng là Diệu Tiên cùng Vân Mộng Kỳ mấy người, Phong Dật vẫn không có manh mối. Hiện nay biết rồi Diệu Tiên manh mối, Phong Dật đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Đích thật là phi thường nồng đậm tiên khí, xem ra nơi này có được chân tiên chuyển thế tin tức là thật. Nếu quả như thật có được tiên linh căn cứ, cái kia không biết ai có thể đạt được. Thế nhưng là, cái này tiên linh căn cứ thật sự là tiên linh căn cứ sao? Trương Vô Kỵ trong miệng lẩm bẩm nói, mặc dù thân là tiệt giáo đệ tử, nhưng là Trương Vô Kỵ đã là thông thiên giáo chủ cách đời đệ tử, ngoại trừ thông thiên giáo chủ tín nhiệm nhất thân truyền đệ tử bên ngoài, chỉ sợ không có ai biết, cái này cửu thiên thập địa bên ngoài còn có vậy chân chính thiên địa, thậm chí thông thiên giáo chủ thân truyền đệ tử, tại cái kia sau đại chiến còn thừa không có mấy. Liền cùng cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn giống nhau như đúc, chỉ sợ lưu lại đệ tử cũng chỉ có năm ngón tay số lượng, cho nên Trương Vô Kỵ mấy người căn bản cũng không biết. Mặc kệ là thật tiên linh căn cứ, hay là giả tiên linh căn cứ, ta nhất định phải tìm tới cái kia chân tiên chuyển thế chi tu, mà nơi đây tiên khí như thế nồng đậm, chỉ sợ cái kia chân tiên chuyển thế chi tu chính là trốn ở chỗ này cũng không nhất định. Phong Dật sắc mặt kiên nghị nói rằng, bất quá nhìn thấy Trương Vô Kỵ thần sắc, Phong Dật tiếp tục cười nói. Yên tâm, ta đối tiên linh căn cứ không có hứng thú, nếu quả như thật nếu như mà có, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi tranh đoạt đến. Phong Dật, ngươi cũng đã biết, toàn bộ Khai Vân Thiên tu sĩ đều đang tìm kiếm ngươi, chỉ cần ngươi xuất hiện, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc kệ là tiệt giáo. Vẫn là siêu giáo, thậm chí là cái kia Khai Vân Thiên bất kỳ thế lực nào, chỉ cần biết rằng ngươi là Phong Dật, đều sẽ đối ngươi triển khai điên cuồng chém giết. Trương Vô Kỵ truyền âm nói, mặc dù nơi này chỉ có hai người bọn họ, nhưng là Trương Vô Kỵ cũng sợ tai vách mạch rừng, một khi bị người nghe được, cái kia Phong Dật thân phận liền phải bại lộ. Chém giết lão tử sao? Hắc hắc, còn chân không phải lão tử xem thường bọn hắn. Là tư vô cảnh phía trên đại năng, hiện tại nếu là chém giết lời của lão tử, dễ như trở bàn tay, thế nhưng là bọn hắn cũng muốn nỗ lực càng thêm giá cả to lớn, thậm chí là sinh mệnh, dù là người này giáo chủ của các ngươi, thậm chí là siêu giáo giáo chủ, cũng muốn bỏ mình. Phong Dật trên mặt lộ ra một bộ thần sắc tự tin truyền âm nói, cái kia Trương Vô Kỵ nhìn thấy Phong Dật thần sắc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo lẩm bẩm nói. Phong Dật a Phong Dật, ta là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi, ta chân không biết, ngươi ranh giới cuối cùng ở nơi đó, có lẽ ngươi nói là sự thật, nhưng là như thế, chỉ sợ ngươi cũng chỉ có thể chạm giết một người, hoặc là chỉ có thể thi triển một lần. Không sai, nhưng là ngươi không được quên, ta tiếp tục vì cũng đang không ngừng tăng lên, muốn giết ta, liền phải trả giá bằng máu, về phần nơi đây tu sĩ. Muốn giết ta càng thêm không thể nào tốt, chúng ta vẫn là tiến vào vùng núi tiên này đi xem một chút đi, có lẽ sẽ có thu hoạch cũng không nhất định. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, cùng Trương Vô Kỵ song song tiến nhập ngọn tiên sơn này, cũng liền tại hai người tiến vào không đủ ba hơi thời gian, hai bóng người xuất hiện, hai người này không phải người khác, chính là trước đó cùng Phong Dật đối chiến hai người. Giờ phút này hai người thương thế cũng là tốt hơn nửa, nhìn xem Phong Dật cùng Trương Vô Kỵ biến mất địa phương, hai người trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, đồng dạng tiến nhập vùng núi tiên này. Chẳng những là Phong Dật bọn hắn, chính là tại ngọn tiên sơn kia đối diện cũng xuất hiện mấy đạo thân ảnh, bất quá, những người này có vẻ như không phải đồng bạn, rất rõ ràng riêng phần mình lộ ra đề phòng thần sắc. Đang nhìn nhau chỉ chốc lát về sau, mấy người này tựa như đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, nhao nhao hướng phía tiên sơn phương hướng khác nhau phóng đi. Một trận đại chiến sắp triển khai, Phong Dật đem sẽ lần nữa trở thành chủng ném chi địa, chỉ có cái kia máu nóng mới có thể để Phong Dật lao ra cái kia khốn cảnh. Ngày mai bắt đầu ba canh, chương 1. Thời gian không thay đổi, vẫn là sáng sớm không điểm, chương 2. Cải thành 12 giờ trưa, chương 3. Cải thành 6 giờ tối, nếu như mỗi tuần phiếu đề cử có thể đạt tới 500 phiếu, ta sẽ tăng thêm, khen thưởng 5.000 sách tệ, ta yêu nguyên sẽ tăng thêm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1264. Máu nhuộm phong thái. Bên trong ngọn tiên sơn quần hùng tụ tập. Phong Dật mang theo Trương Vô Kỵ tiến nhập tiên sơn. Cái kia nồng đậm tiên khí không ngừng đánh thẳng vào hai người mặt. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Phong Dật vốn muốn đem cái này tiên khí hấp thu đến hỗn độn châu bên trong, thế nhưng là cái kia tiên khí tựa như không vì nó chỗ dùng, không nhúc nhích tí nào. Phong Dật cũng thử một chút, thân thể có thể hấp thu, lại chính là không cách nào thu đến hỗn độn châu bên trong. Có gì đó quái lạ. Liền xem như đã từng tiên đế vị trí, cũng không có tình huống như vậy xuất hiện a, chẳng lẽ có đồ vật gì đem những này tiên khí trấn trụ sao? Nếu không vì sao không cho thu nhập hỗn độn châu bên trong? Phong Dật trong lòng nghi hoặc không thôi, không biết đây hết thảy là bởi vì cái gì, nhưng là thời khắc này Phong Dật lại là lông mày nhíu lại nói. Phía sau chúng ta người đến, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trước đó hai người kia, xem ra hai người này vẫn là chưa từ bỏ ý định á, đã các ngươi muốn chết, cái kia lão tử cũng liền thành toàn các ngươi. Trương Vô Kỵ nghe được Phong Dật đại mi nhăn lại nói. Làm sao ngươi biết? Ta đều không có cảm ứng được bọn hắn tồn tại, chẳng lẽ ngươi sẽ cái gì yêu pháp không thành? Phong Dật cười hắc hắc. Không sai, lão tử sẽ yêu pháp, nếu không làm sao có thể đưa ngươi mê hoặc, có phải hay không? Trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là Phong Dật nhưng trong lòng nói thầm một tiếng. Yêu pháp? Nếu là sẽ yêu pháp còn tốt, lão tử chỉ bất quá tại cửa vào địa phương thiết trí mấy cái cấm chế mà thôi, chỉ cần có người đi qua, xúc động cái kia cấm chế, lão tử tự nhiên là biết rồi. Thế nhưng là Trương Vô Kỵ lại là khuôn mặt đỏ lên, nhẹ gắt một cái Phong Dật, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Không sai, ngươi chính là sẽ yêu pháp, nếu không bản cô nương làm sao sẽ không nỡ giết ngươi. Trong nháy mắt. Phong Dật kéo một phát Trương Vô Kỵ cánh tay tiến nhập hỗn độn châu bên trong, đợi chừng chuông trà thời gian, huyên để kia hai người mới xuất hiện lần nữa tại nơi này. A, kỳ quái, rõ ràng cảm giác hai người ngay ở chỗ này, làm sao một nháy mắt liền biến mất. Đúng vậy a, chẳng lẽ hai người tiến nhập thâm sử không thành. Cái này huyên để hai người lông mày nhíu chặt, không ngừng đem thần thức nhô ra chỗ xa vô cùng. Lục soát Phong Dật cùng Trương Vô Kỵ vị trí, thế nhưng là nơi nào có hai người thân ảnh. Thời khắc này Phong Dật lại tại hỗn độn châu bên trong hướng về phía Trương Vô Kỵ hỏi. Hai người này đến cùng là ai? Xem ra, tổ tông cũng không phải hạng người vô danh. Hai người này chính là một vị đại năng song sinh tử, ca ca gọi Chiêm Bệ Văn Hiên, đệ gọi Chiêm Bệ An Nhàn, chính là Chiêm Bệ gia tộc hai vị tông tử thiên tư hơn người, nhất là hai người sẽ song kích thuật, có thể để cho hai người lực lượng gia tăng một cái tiểu cảnh giới, hiện tại hai người là hư vô cảnh sơ kỳ, bản thân nội tình liền mười phần hùng hậu. Hai người đang thi triển thuật hợp kích, liền xem như hư vô cảnh trung kỳ trong tay bọn hắn. Sợ rằng cũng phải thân tử đạo tiêu. Trương Vô Kỵ giải thích nói, mà Phong Dật lại cười nhạt một tiếng. xem ra, lão tử thi triển toàn lực chỉ là tương đương với hư vô cảnh hậu kỳ cao thủ, quá yếu, quá yếu. Biến thái. Trương Vô Kỵ liếc một cái Phong Dật nói. Hiện tại ra ngoài thu thập bọn họ hai người, tỉnh luôn luôn đi theo hai cái đuôi, đối với chúng ta bất lợi, bất quá chúng ta hai muốn cùng một chỗ đồng thủ, ngươi tận lực nâng một người, ta trước chém giết một người khác, nhớ kỹ, cần phải không thể để cho hai người dựa chung một chỗ. Phong Dật sẵn dò một cái, đi theo chợt lách người, lôi kéo Trương Vô Kỵ liền xuất hiện ở Chiêm Bệ Văn Hiên cùng Chiêm Bệ An Nhàn trước mặt, hai người thất kinh, mà Phong Dật lại gầm nhẹ một tiếng. Động thủ. Trong nháy mắt, Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, liền thẳng hướng một người trong đó, người này vừa lúc là Chiêm Bệ Văn Hiên, trong hai người đại ca, một chiêu luân hồi quyền oanh ra, lập tức đánh phía Chiêm Bệ Văn Hiên mặt. Cái kia Chiêm Bệ Văn Hiên kinh hãi, lập tức vận đủ lực lượng tiến hành chống cự, chỉ nghe nó gầm nhẹ một tiếng. Bôn lôi quyền. Trong nháy mắt. Từng đợt lôi âm không ngừng từ Chiêm Bệ Văn Hiên trên nắm đấm phát ra, tựa như kinh lôi hạ xuống, đem trọn cái hư không nổ vang. Chiêm Bệ An Nhàn cũng muốn xuất thủ tương trợ, thế nhưng là cái kia Trương Vô Kỵ lại gầm nhẹ một tiếng. Thiên sóng thần trường. Một trưởng liền chụp về phía Chiêm Bệ An Nhàn, một trưởng này đánh ra, liền tựa như bầu trời xuất hiện vô số tiên lực sóng lớn. Hướng phía cái kia Chiêm Bệ An Nhàn dũng mãnh lao tới. Chiêm Bệ An Nhàn trong lòng giật mình, không nghĩ tới Trương Vô Kỵ sẽ xuất thủ, hai mắt giận dữ, lập tức hét lớn một tiếng. Tỏa long tay. Một tiếng trầm thấp long ngâm truyền đến Chiêm Bệ An Nhàn, bàn tay tựa như long chảo, hướng phía Trương Vô Kỵ bàn tay chộp tới. Cái kia lực lượng mạnh mẽ, không ngừng xuyên thấu Trương Vô Kỵ thiên sóng thần trưởng, trong nháy mắt, hai liền đụng vào nhau. Âm ấm, xoẹt, xoạt xoạt xoạt từ từ. Trong khoảnh khắc, hai người va chạm địa phương truyền đến lôi minh thanh âm, cái kia Chiêm Bệ An Nhàn long trảo không ngừng xuyên thấu Trương Vô Kỵ tiên lực sóng lớn, cuối cùng đụng vào nhau, bất quá, hai người đấu một cái tám lạng nửa cân, song phương cùng nhau lui về phía sau mười mấy bước, cái này thân hình vừa đứng vững. Bất quá, Trương Vô Kỵ tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền xông về Chiêm Bệ An Nhàn, hai người va chạm lần nữa một lần, cái kia Chiêm Bệ An Nhàn lần nữa lui về phía sau mười mấy bước, cùng Chiêm Bệ Văn Hiên khoảng cách kéo đến càng xa. Bất quá, Trương Vô Kỵ vẫn cảm thấy không an toàn, lần nữa tấn công mạnh đi qua, liên tiếp mấy lần về sau, Chiêm Bệ An Nhàn khoảng cách Chiêm Bệ Văn Hiên đã chừng mấy ngàn trượng. Mà giờ khắc này Phong Dật cùng Chiêm Bệ Văn Hiên cũng là đánh nhau chết sống mấy chiêu, đồng dạng, Phong Dật cũng là tấn công mạnh không ngừng, đem Chiêm Bệ Văn Hiên oanh lui hướng về phía một phương hướng khác. Đang Phong Dật nhìn thấy hai người gặp nhau đã mấy ngàn trượng thời điểm, một cỗ kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt từ trên thân bộc phát ra, ba thước thanh phong sau một khắc liền xuất hiện ở Chiêm Bệ Văn Hiên trước mặt. Chiêm Bệ Văn Hiên kinh hô một tiếng. Không tốt. Lập tức ý thức được, Phong Dật cùng Trương Vô Kỵ kế hoạch, nhất là nhìn thấy mình cùng Chiêm Bệ An Nhàn đã gặp nhau mấy ngàn trượng thời điểm, trong lòng càng là dâng lên một tia cảm giác bất an. Đồng dạng, nghe được Chiêm Bệ Văn Hiên kinh hô, cái kia Chiêm Bệ An Nhàn cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hoàng, nhất là nhìn thấy Phong Dật đã hóa thân thành kiếm, trong lòng càng là dâng lên một tia cảm giác bất an. Đại ca cẩn thận. Chiêm Bệ An Nhàn một tiếng kinh hô, thế nhưng là hết thảy đã trễ rồi, chỉ gặp Phong Dật biến thành ba thước thanh phong, trong nháy mắt nổ bắn ra một ngã rẽ khúc kiếm khí kia bộc phát ra một cỗ khiến người ta run sợ cảm giác, trong nháy mắt liền chém về phía Chiêm Bệ Văn Hiên. Chiêm Bệ Văn Hiên há có thể như vậy để Phong Dật chém giết, nổi giận gầm lên một tiếng. Muốn chạm ta, ngươi cũng muốn trả giá bằng máu cho ta chết, tuyệt mệnh long quyền. Chỉ gặp Chiêm Bệ Văn Hiên song xuất từng đạo pháp quyết, đi theo một con ngàn trượng chi cử nắm đấm xuất hiện ở trên không, nắm đấm kia càng là hóa thành một con chân long thẳng đến Phong Dật kiếm khí mà đi. Ầm ầm, quát quát quát quát quát. Song phương công kích phát ra thanh âm bất đồng, một phương tựa như long ngâm lôi minh, một phương tựa như đâm rách hư không, trong nháy mắt, song phương liền đụng vào nhau. Quát, thử. chỉ gặp Phong Giật chém ra cái kia một ngã rẽ khúc kiếm khí, liền tựa như một đầu tiểu xà, đem cái kia hóa thành chân long nắm đấm lập tức cắn nát, vọt vào nắm đấm bên trong, không ngừng đem nắm đấm đâm rách. Xa xa Chiêm Bệ An Nhàn cùng Trương Vô Kỵ hai người mặc dù tại dục huyết phấn chiến, thế nhưng là thần thức một mực tại tra xét Phong Giật cùng Chiêm Bệ Văn Hiên chiến đấu. Giờ phút này chỉ gặp Phong Giật chém ra kiếm khí, không ngừng đem Chiêm Bệ Văn Hiên oanh ra nắm đấm đâm rách, liền tựa như một đầu tiểu xà, không ngừng trườn tại lực lượng kia trong bao. Trong nháy mắt, cái kia đạo tựa như tiểu xà kiếm khí đâm xuyên qua nắm đấm, chém về phía Chiêm Bệ Văn Hiên mi tâm. Cái kia Chiêm Bệ Văn Hiên biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, càng là trừng lớn một đôi mắt nhìn chằm chằm xa xa Phong Giật. Thời khắc này Phong Giật hóa thân ba thước thanh phong, bỗng nhiên một chạm, một đạo kiếm quang trực tiếp đem cái kia to lớn nắm đấm chém thành hai nửa. Bất quá, Phong Giật cũng tại cái kia khổng lồ lực phản phía dưới, không ngừng lui về, trong miệng càng là phun ra từng ngụm máu nóng. Giờ khắc này, Phong Giật mới biết được thực lực của mình kỳ thật chỉ tương đương với hư vô cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa mà thôi. Nếu không, mình tuyệt đối sẽ không ở Chiêm Bệ Văn Hiên phản công phía dưới thụ thương. Lập tức nuốt vào một viên thần đan chữa thương, hai mắt nhìn chằm chằm xa xa Chiêm Bệ Văn Hiên, Phong Giật khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Ngươi rất mạnh, hoàn toàn ngoài ta ngoài ý liệu, nếu như có thể mà nói, ta thật nghĩ cùng ngươi tái chiến một trận, bất quá, cái này sẽ không quá xa, coi ngươi sau khi đi ra, ta sẽ tại cái kia Khai Vân Thiên tìm tới ngươi. Chiêm Bệ Văn Hiên nói xong, thân thể trong nháy mắt sụp đổ ra, cái kia máu nóng càng là vẩy ra khắp nơi đều là, nhất là thân thể kia, tại Phong Giật cái này một đạo kiếm khí rào sát phía dưới, hoàn toàn biến thành thịt nát, liền ngay cả cái kia thần hồn đều bị Phong Giật rào sát. Ta chờ ngươi. Phong Giật chỉ là một câu, đi theo thân hình lói lên, liền xông về Chiêm Bệ An Nhàn trước mặt. Thế nhưng là cái kia Chiêm Bệ An Nhàn tựa như biết mình đại ca chết đi về sau, Phong Giật cũng sẽ không bỏ qua mình. Tại Phong Giật đến trước đó, tấn công mạnh mấy chiêu, đi theo thân hình lói lên, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Truy, không thể để cho hắn chạy. Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, lập tức ngự kiếm phi hành. Cái kia Trương Vô Kỵ càng là thân hình liên tục chớp động, rơi lấy Chiêm Bệ An Nhàn mà đi. Phong Giật bên này là một bên truy sát Chiêm Bệ An Nhàn, một bên chữa thương, cuối cùng dứt khoát bám vào Trương Vô Kỵ trên thân, tiến nhập cái kia hỗn độn châu bên trong chữa thương. Giờ phút này, tại ngọn tiên sơn kia một bên khác, cái kia mấy đạo thân ảnh gặp nhau không xa, cũng chính là một cái lắc mình liền có thể đến nơi khoảng cách, không ngừng hướng phía ngọn tiên sơn kia thâm sử phi hành. Nhất là, cái này mấy đạo thân ảnh tựa như từ đầu tới cuối duy trì lấy một cách ăn ý, ai cũng không sẽ đối với người nào xuất thủ. Thế nhưng là, bọn họ cũng đều biết, một khi phát hiện nghịch thiên bảo vật, chỉ sợ chính là một trận huyết chiến, thậm chí sẽ phân ra sinh tử. Dù sao nơi đây tồn tại chính là tiên linh căn cứ, bất luận một cách nào vật phẩm cũng có thể cùng tiên linh căn cứ có quan hệ. Bọn hắn những người này không ngừng phi hành, Phong Giật bên này cũng đang không ngừng truy sát Chiêm Bệ An Nhàn, song phương cứ như vậy không ngừng tới gần, ai cũng không biết. Đồng thời, Xiêm giáo Tống Thanh Thư mấy người cũng là phát hiện một tòa tiên sơn, đồng dạng phát hiện ngọn tiên sơn này còn có mười mấy đạo thân ảnh. Những người này là thiên chi địa những thế lực lớn khác tử đệ, tựa như liên hợp, song phương cũng tại triều lấy cùng một nơi mau chóng đuổi theo. Ngược lại là Tiệt giáo chín người, tại cùng Phong Giật cùng Trương Vô Kỵ rời đi về sau, phương hướng sắp đi chỉ có chính bọn hắn. Rất là kỳ lạ, bọn hắn đồng dạng phát hiện một tòa tiên sơn, tại phát hiện không có người ở chung quanh về sau, chín người tam tam một tổ chia ra hành động. Giờ phút này, ở chỗ này ba tòa tiên sơn đều bị phát hiện, chỉ bất quá, tiếp xuống lại sẽ phát sinh cái gì? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1265. Lực chiến quần hùng máu đầy trời. Cái gì? Vừa mới hắn không có xuất toàn lực. Vương Dịch nghe vậy trong lòng một phiến chấn động. Sau một khắc,

khôi phục thực lực còn triệt để củng cố phụ thể đại thành cảnh giới, nhìn thấy ngươi còn không có chữa trị, liền đưa tặng ngươi một chút. Từng cái, bờ, sờ. Thân thể không thoải mái, trạng thái rất kém cỏi, không tả được, hôm nay giữ gốc hai canh, ngày mai hơn càng cảm tạ mọi người. Bờ, sờ. Cảm tạ đặt mua, chúc ngày sinh hoạt vui sướng. Lần nữa cảm tạ Phong cùng mấy thư hữu khen thưởng duy trì. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1266. Máu nhuộm tiên sơn. Điểm thiên chỉ. Phong giật thi triển chính là điểm thiên chỉ gặp cái kia một cây to lớn ngón giữa trống giống xuất hiện, theo ngón giữa xuất hiện, một cỗ cuồng bạo kình lực càng là hướng phía ngón giữa ngưng tụ, theo lực lượng ngưng tụ, một nắm đấm từ từ hiển lộ ra, trong lúc này chỉ vừa vặn cắm ở nắm đấm trên ngón giữa. Cùng một loại chiến kỹ, chỉ cần ngươi tu vi đề cao, chiến kỹ uy lực cũng đem sẽ đề cao, nhất là loại kia cấp cao nhất chiến tích càng là sẽ theo tu vi đề cao, phát huy ra càng thêm viên mãn uy lực đến. Liền tựa như Phong Dật đã từng mình sáng lập phá thiên quyền, lúc đầu bị Phong Dật thi triển đến cực hạn thế nhưng là theo tu vi tăng lên, lại từ từ bị Phong Dật bỏ qua, lại tỉ như cách này điểm thiên chỉ. Phong giật tu vi càng cao thi triển ra uy lực cũng liền càng to lớn. Điểm thiên chỉ vừa ra, lập tức đem Hoàn Nhan Khang mấy người kinh đến, bọn hắn có thể cảm giác được điểm thiên chỉ cường đại. Đáng tiếc, Phong giật không biết, tại như thế tiên lực nồng đậm địa phương thi triển tiên pháp, uy lực đem sẽ gia tăng càng nhiều. Trong khoảnh khắc, Phong giật điểm thiên chỉ liền cùng Hoàn Nhan Khang phiền nguyệt độ duyên trưởng đụng vào nhau, cái kia to lớn điểm thiên chỉ, cái kia cuồng bạo phiền nguyệt độ duyên trưởng không ngừng va chạm tan rã lấy. Lực lượng cuồng bạo càng là không ngừng bốn phía, cái kia va chạm chỗ, liền tựa như bom nguyên tử nổ tung, trong nháy mắt chấn động xuất một đạo kinh khủng khí lãng, hướng phía bốn phía đáng đi, những nơi đi qua, tư không run rẩy không ngừng, đại địa càng là không ngừng chấn động. Núi đá cũng đều không ngừng lăn xuống, cái kia đại thụ che trời đều không ngừng tại khí lãng va chạm phía dưới bẻ gãy, tại khí lãng đẩy đưa phía dưới, bay về phía chân trời. Điểm thiên chỉ. Bỗng nhiên, Phong giật lần nữa gầm nhẹ một tiếng, cái kia điểm thiên chỉ lần nữa thi triển mà xuất, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền xông vào trước đó điểm thiên chỉ bên trong. Hoàn Nhan Khang mấy mặt người sắc hoảng hốt, nhất là Hoàn Nhan Khang thân thể soạt soạt soạt từ từ, đạp trên hư không, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, cái này mới ngừng lại được, ở tại chân đạp địa phương có thể nhìn thấy một trận lít nha lít nhít vết rách xuất hiện, bất quá trong khoảnh khắc liền dung hợp ở cùng nhau. Phốc! Hoàn Nhan Khang phun ra một ngụm máu nóng, cái kia máu nóng giải đầy hư không. Hoàn Nhan Khang tại cái kia cuồng bạo lực phản phía dưới bị trọng thương, chỉ gặp Hoàn Nhan Khang hai mắt bạo đột, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, trong mắt đều là không cách nào tin thần sắc. Tiểu tử này thật mạnh. Âu Dương khắc than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng, cái kia bên người Đoan Mộc Hồng Nhâm mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chỉ có Chiêm Bệ An nhàn trên mặt lộ ra một tia âm tàn thần sắc. Không được. Không thể để cho tiểu tử này tiếp tục nữa, nếu không Hoàn Nhan Khang hẳn phải chết không nghi ngờ, lại để cho nó tiêu diệt từng bộ phận, đối với chúng ta mười phần bất lợi, mọi người cùng nhau xông lên. Âu Dương khắc gầm nhẹ một tiếng, giờ phút này cũng không lo được thân phận cao thấp, tuyệt đối xuất thủ chém giết, cái kia Đoan Mộc Hồng Nham mấy người nhìn thoáng qua mau chóng đuổi theo Âu Dương khắc, trên mặt lộ ra một tia giãy giụa thần sắc. Dù sao thân phận của mình cùng Phong Dật chênh lệch quá lớn, nguyên bản Hoàn Nhan Khang một mình xuất thủ, đã là tại ỷ lớn hiếp nhỏ, hiện tại sáu người cùng tiến lên, cái kia càng làm cho tôn nghiêm của bọn hắn quét xác. Còn chờ cái gì, chẳng lẽ để tiểu tử này đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, đem chúng ta chém giết, chẳng lẽ để chúng ta đem tiên linh căn cứ chắp tay muốn cho không thành. Âu Dương khắc hét lớn một tiếng. Một trưởng liền chụp về phía Phong Dật, tại sáu người bên trong, Âu Dương khắc cùng Hoàn Nhan Khang quan hệ tốt nhất, hai người xem như mạc nghị chi giao, Âu Dương Khắc há có thể nhìn xem Hoàn Nhan Khang bị Phong Dật chém giết, còn nữa, lấy Phong Dật thực lực đến xem coi như mình cùng Hoàn Nhan Khang liên thủ, chỉ sợ cũng không phải Phong Dật đối thủ, nếu như không kéo lên Đoan Mục Hồng Nham mấy người, Âu Dương Khắc trong lòng còn thật sự là không nắm chắc. Được rồi, giết tiểu tử này, dù sao cũng sẽ không có người biết nói. Đoan Mục Hồng Nham than nhẹ một tiếng, nhìn đám người một chút. Đi theo lách mình thẳng hướng Phong Dật. Mà giờ khắc này, Phong Dật nhìn thấy Âu Dương Khắc đánh tới, không nói hai lời, một cái luân hồi quyền liền trực tiếp đánh phía Âu Dương Khắc, cũng chính là một cái luân hồi quyền để Phong Dật trong lòng xuất hiện rung động chi ý. Chỉ gặp luân hồi quyền oanh ra, chung quanh tiên lực thế mà điên cuồng dùng lấy hết Phong Dật thân thể, nhưng mà cái kia tiên lực tựa như không nhận mình chỗ dùng, tất cả đều tuôn hướng nắm đấm của mình, để cho mình oanh ra cái này một cái luân hồi quyền, nhất thời uy lực tăng vọt gấp đôi, cái kia to lớn nắm đấm, những nơi đi qua, lập tức để hư không xuất hiện vết rách tựa như mạng nhện, không ngừng lan tràn, cái kia răng rắc thanh âm càng là bên tai không dứt. Phong Dật sợ ngây người, Trương Vô Kỵ sợ ngây người, liền ngay cả cái kia thẳng hướng Phong Dật Âu Dương Khắc cùng Đoan Mục Hồng Nham mấy người cũng sợ ngây người, bọn hắn không biết Phong Dật vì cái gì oanh ra một quyền này, so với trước đó điểm thiên chỉ còn kinh khủng hơn, còn cường đại hơn, cường đại để bọn hắn cảm nhận được một tia không thể thở nổi, loại kia cảm giác hít thở không thông càng làm cho bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Tiểu tử này giấu rốt, mọi người không cần lưu thủ toàn lực chém giết kẻ này. Đoan Mục Hồng Nham rốt cuộc hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, hét lớn một tiếng, ôm quyền toàn bộ tu vi thẳng hướng cái kia Phong Dật, còn lại Thượng Quan Còn Trí, Vân Chí Nghiệp, Dừng Tuấn Hiến cùng trước đó bị Phong Dật đánh lui Hoàn Nhan Khang, cũng đều nhao nhao lấy ra mạnh nhất chiến kỹ cùng đạo pháp, cùng nhau đánh phía Phong Dật. Nhưng mà nằm ở trong chính là Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc cũng không nghĩ tới Phong Dật một quyền này thế mà cường đại như vậy, trong lòng vội vàng thi triển mình mạnh nhất chiến kỹ cùng Phong Dật luôn hồi quyền đụng vào nhau. Oanh, sưu, phốc. Trong khoảnh khắc, hai người chiến kỹ chạm vào nhau, cái kia Âu Dương Khắc thân thể trong nháy mắt giống như cái kia diều bị đứt dây, không ngừng hướng phía sau bay đi, trong miệng càng là không ngừng phun ra từng ngụm đỏ thấm máu nóng, giải đầy hư không. Phong Dật kinh ngạc nhìn một chút nắm đấm của mình, lại nhìn một chút cái kia bị mình đánh bay Âu Dương Khắc, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, bên ngoài càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Trong khoảnh khắc, Phong Dật liền ý thức được, ở chỗ này, ở cái địa phương này, tại cái này tiên khí nồng đậm bên trong ngọn tiên sơn thi triển tiên pháp, đem sẽ có được tiên thiên ưu thế, uy lực càng là có thể gia tăng gấp bội, cái này khiến Phong Dật lòng tin điên cuồng tăng vọt. Giờ khắc này, Phong Dật tuyệt đối có lòng tin, đem trước mặt bảy người toàn bộ chém giết. Tứ tượng bát quái phân thân thuật. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt liền xuất hiện tám đạo thân ảnh, cái kia tứ tượng bát quái phân thân thuật. Phong Dật đã tu luyện đến đại thành cảnh giới, có thể phân ra tám đạo phân thân, mỗi cái phân thân đều dùng nha Phong Dật tám thành lực lượng, thế nhưng là tại ngọn tiên sơn này bên trong, cái này tám cái phân thân thi triển tiên pháp, lại có thể thi triển ra một, sáu lần lực lượng đến. Đều cho ta chết đi, Tử Dương ngàn lưới đao pháp. Phong Dật hét lớn một tiếng. Hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy hai tay liên tục vung ra, từng đạo tử sắc quang nhận không ngừng bị Phong Dật vung ra, chớp mắt chính là mấy ngàn đạo quang nhận. Quang nhận kia tản mát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, tại ngọn tiên sơn kia tiên lực phụ trợ phía dưới, liền tựa như tiên nhân chém ra cử đao thẳng đến Đoan Mục Hồng Nham mấy người đi. Nhưng là để Phong Dật cảm thấy lo lắng chính là cái kia không nhận mình khống chế tám cái phân thân, mặc dù là đang trợ giúp mình, thế nhưng là cái này tám cái phân thân thi triển ra chiêu thức, thế mà không hoàn toàn là tiên pháp, có thậm chí còn đang thi triển phá thiên quyền. Ta liền lặc cách đi thi triển tiên pháp, thi triển tiên pháp. Phong Dật hai tay không ngừng quơ tử sắc quang nhận, trong miệng càng là đang không ngừng gào thét lớn. Muốn cho phân thân của mình có thể thi triển tiên pháp, Thế nhưng là những cái kia phân thân đối với Phong Dật la lên căn bản chính là mắt điếc tai ngơ, ngươi thích thế nào địa điểm sao, lão tử chính là không thi triển tiên pháp. Tiên pháp, lại là tiên pháp, tiểu tử này thế mà sẽ sử dụng tiên pháp, khó trách sẽ cường đại như vậy. Ta nhớ được, gia tộc đưa tin, lúc đầu luân hồi tiên đế tiên phủ mở ra, có một vị tên là Phong Dật tu sĩ đạt được đạp thiên cửu khuyết. Cũng nói đúng là cái này gọi Phong Dật người đạt được chính tông tiên pháp, mà người này sẽ thi triển tiên pháp nhiều như vậy, chẳng lẽ người này chính là Phong Dật không thành? Phong Dật, không sai, nhất định là hắn, siêu giáo một mực tại tìm kiếm cái này Phong Dật, không nghĩ tới, hắn thế mà xâm nhập vào nơi này, đáng chết, chúng ta làm sao bây giờ? Giết, ta cũng không tin, bằng vào chúng ta sáu lực lượng cá nhân, sẽ giết không chết cái này một cái Phong Dật. Đang đối chiến bên trong Đoan Mộc Hồng Nham mấy người không ngừng truyền âm, trên mặt cũng không ngừng lộ ra thần sắc kinh ngạc, nghĩ đến người trước mặt này chính là Phong Dật, nghĩ đến Phong Dật đủ loại truyền thuyết, khó tránh khỏi có một loại mình đang cùng thế lực bá chủ đối chiến cảm giác. Hừ, các ngươi coi là truyền âm, lão tử cũng không biết các ngươi đã đoán được lão tử thân phận sao. Nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi ai cũng chạy không được, đều cho ta chết. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Đoan Mộc Hồng Nham mấy người giận dữ hét. Thiên huyễn trảm nhật pháp. Thiên huyễn trảm nhật pháp, vốn là chính là chí tôn pháp, chí tôn chỗ thời đại, chính là xa cổ tiên giới thời đại. Mặc dù thân là chí tôn thi triển chính là chí tôn pháp, thế nhưng là nói tóm lại, chí tôn pháp vẫn là tiên pháp. Phong Dật giờ phút này thi triển chính là chí tôn pháp, nhất là Phong Dật quen thuộc nhất thiên huyễn trảm nhật pháp, chỉ gặp Phong Dật hai tay hư nắm, ngọn tiên sơn kia tiên lực không ngừng xông vào Phong Dật thân thể, thuận Phong Dật thân thể tiến nhập hai tay hư cầm cái kia một thanh hư ảo thiên lưới đao bên trong, để hư ảo thiên lưới đao trở nên càng khủng bố hơn. Không chỉ như thế, cái kia hư ảo thiên lưới đao tại tiên lực tràn vào phía dưới, ông một tiếng truyền ra một tiếng vù vù đến, nhất là tại vù vù phía dưới, ngày đó lưới đao xuất hiện một trận run rẩy, liền tựa như Phong Dật trong tay thiên lưới đao là một thanh vật thật, thật tồn tại. Theo thiên lưới đao run rẩy, cái kia hư không xuất hiện từng đạo thiên lưới đao đãng xuất gợn sóng, cái kia gợn sóng không ngừng đem hư không chấn vỡ, để hư không xuất hiện tựa như mạng nhện viết sách, đi theo răng rắc không ngừng bên tai. Phong Dật thiên lưới đao còn không có chém ra, cái kia hư không liền xuất hiện sụp đổ, tựa như miệng thủy tinh nứt, không ngừng rơi xuống. Đoan Mộc Hồng Nham mấy người trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh khủng, cường đại như thế tiên pháp, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, thậm chí bọn hắn lão tổ thi triển chiến kỹ, cũng không có giờ phút này Phong Dật thi triển thiên huyễn trảm nhật pháp cho bọn hắn mang tới rung động còn kinh khủng hơn. Giờ khắc này trong lòng của bọn hắn dâng lên một tia cảm giác bất an. Không thể địch lại trốn. Rốt cuộc Đoan Mộc Hồng Nham không còn có lòng tin tiếp tục đánh, gầm nhẹ một tiếng, lách mình liền chạy. Thế nhưng là Phong Dật giờ phút này lại hét lớn một tiếng. Đều cho ta chết đi. P.S.H. Chương 2. Đưa lên cầu một cách trình duyệt phiếu đề cử cùng ngũ tinh khen ngợi, cảm ơn mọi người. Hỗn độn bất diệt thể, tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1267. Bên trong ngọn tiên sơn ta vi tôn. Phong Dật giờ phút này hét lớn một tiếng, các ngươi ai cũng chạy không rơi, đều cho ta chết đi. Ngay tại Đoan Mộc Hồng Nham mấy người muốn đổn thời điểm ra đi, Phong Dật thi triển thiên huyễn trảm nhật pháp cuối cùng từ chân trời theo Phong Dật hai tay hạ xuống, hung hăng bổ về phía Đoan Mộc Hồng Nham mấy người. Cái kia to lớn thiên lưới đao gào thét mà tới, trong nháy mắt liền chém ra hư không, mang theo một cỗ kinh khủng uy áp, đem Đoan Mộc Hồng Nham mấy người đè ở phía dưới, thậm chí để Đoan Mộc Hồng Nham mấy người có một loại thanh này thiên lưới đao căn bản là không cách nào kháng cự cảm giác. Thiên lưới đao chỗ qua duy trì, hư không vỡ vụn, đại địa sụp đổ, cái kia khổng lồ tiên lực càng là tại thiên lưới đao rơi xuống thời điểm, lần nữa hội tụ đến thiên lưới đao bên trong, để thiên lưới đao trở nên càng khủng bố hơn. Không! Từng tiếng gào thét thảm thiết, từng tiếng không cam lòng gầm rú, Đoan Mục Hồng Nhâm, Thượng Quan Còn Trí, Vân Chí Nghiệp, Dừng Tuấn Hiến bốn người mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc sợ hãi gào thét. Thế nhưng là ngày đó lưới đao không lưu tình một chút nào rơi xuống đầu lâu của bọn hắn phía trên, càng là chém qua thân thể của bọn hắn, cuối cùng biến mất tại cái kia tại bên trong ngọn tiên sơn, liền tựa như cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Thời khắc này Đoan Mục Hồng Nham bốn người lặng lặng chạm ở trong hư không, trong đôi mắt để lộ ra vẻ sợ hãi, trên mặt càng là không cam tâm chi ý, bọn hắn căn bản là nghĩ không ra. Mình thế mà sẽ chết tại Phong Giật trong tay. Nhưng mà bọn hắn chuyện không nghĩ tới còn tại đằng sau, bốn người này đã biết rồi Phong Giật thân phận, Phong Giật há có thể để bọn hắn sống sót, nếu không mình tại Khai Vân Thiên nơi nào còn có đường sống. Chớ chú chi pháp, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Bỗng nhiên, Phong Giật song xuất từng đạo pháp quyết, chính là cái kia Hậu Khanh truyền thụ cho chớ chú chi pháp. Bất quá thời khắc này Phong Giật đồng dạng cùng Đoan Mục Hồng Nham mấy người đồng dạng đứng yên bất động, ngay tại Đoan Mục Hồng Nham mấy người thân thể hóa thành tinh quang sụp đổ tiêu tán về sau, Phong Giật thần thức xuất hiện ở Khai Vân Thiên bốn người thần hồn trốn ở địa phương. Phương nào tiêu lại dám tới nơi đây dương oai? Đang Phong Giật thần thức đến nơi này còn không có diệt sát Đoan Mục Hồng Nham mấy người, liền bị người phát hiện. Phong Giật không nghĩ tới bốn người này thần hồn chỗ đến địa phương lại có người hộ đạo thủ hộ. Đáng chết, lão tử cuộc sống sau này cần phải náo nhiệt. Phong Giật thần thức lập tức rút đi, nếu bị đối phương lưu lại, vậy mình không có quả ngon để ăn. Những này đại năng có thể bằng vào thần trí của mình thi triển vô số thủ đoạn để cho mình sống không bằng chết. Hô! Trên tiên sơn hư không, Phong Giật mở hai mắt ra, thật dài ra một ngụm chọc khí, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ thần sắc. Thật là đáng chết, sau này bị đuổi giết thời gian chỉ sợ là không thể thiếu. Phong Giật thân hình thoát một cái, thu Đoan Mục Hồng Nham bốn người không gian pháp bảo, cùng đi theo đến đã chết đi Âu Dương Khắc bên người, thu nó không gian pháp bảo, một mồi lửa đem thiêu thành cho tàn. Phong Giật lúc này mới hướng phía Hoàn Nhan Khang đào tẩu địa phương đuổi theo. Bất quá, vừa mới đuổi tới một nửa, liền thấy đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên cùng Lục Vân mấy người thân ảnh tại Phong Giật thi triển thiên huyễn trảm nhật pháp thời điểm, liền thấy Hoàn Nhan Khang cùng Chiêm Bệ An Nhàn đào tẩu. Mặc dù Trương Vô Kỵ tốc độ rất nhanh, đem Âu Dương Khắc đánh chết, nhưng là vẫn để hai người chạy trốn, mà Trương Vô Kỵ chỗ truy người chính là Chiêm Bệ An Nhàn, cho nên Phong Giật thả ra mình Hỗn Độn Châu, để Lục Vân mấy người đi truy kích Hoàn Nhan Khang. Đại ca, Hoàn Nhan Khang đã bị chúng ta giết. Lục Vân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói rằng trong tay cũng nhiều thêm một viên không gian pháp bảo. Vậy là tốt rồi, cái này ta không muốn, ngươi giữ đi, hiện tại đi tìm Trương Vô Kỵ cùng Chiêm Bệ An Nhàn, nhất định phải chém Chiêm Bệ An Nhàn. Phong Giật trong đôi mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, đi theo vung tay lên, đem Hỗn Độn Châu thu hồi. Lại đem Lục Vân cùng đại lực kim thân Kiến mấy người nhận được Hỗn Độn Châu bên trong, lúc này mới hướng phía Trương Vô Kỵ cùng Chiêm Bệ An Nhàn trước đó phương hướng sắp đi đuổi theo. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Phong Giật mới nghe được nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau cùng tiếng giống giận dữ, chính là Trương Vô Kỵ cùng Chiêm Bệ An Nhàn. Giờ phút này cái kia Chiêm Bệ An Nhàn nổi giận gầm lên một tiếng. Trương Vô Kỵ, người kia là Phong Giật. Là tất cả chúng ta địch nhân, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy dung túng hắn, thậm chí còn che chở hắn sao? Ta sự tình không cần ngươi quan tâm, hiện tại vẫn là quản tốt chính ngươi. Trương Vô Kỵ khẽ quát một tiếng, vào thời khắc này, một bóng người xuất hiện, chính là chạy tới Phong Giật, chỉ gặp Phong Giật khẽ cau mày, hai mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Chiêm Bệ An Nhàn, để Chiêm Bệ An Nhàn thân thể nhìn không được run rẩy một chút. Trương Vô Kỵ mượn cơ hội tấn công mạnh mấy chiêu, thế nhưng là cái kia Chiêm Bệ An Nhàn cũng là cao minh, sưởng sốt tất cả đều cản lại. Giờ khắc này, Phong Giật từng bước đi hướng Chiêm Bệ An Nhàn, theo Phong Giật tới gần, cái kia Chiêm Bệ An Nhàn thần sắc trở nên càng căng thẳng hơn, Phong giật trước đó tàn nhẫn, trước đó cường đại, chiêm bệ an nhàn cái kia là thật sâu khắc ở trong ấp. Nguyên bản liền muốn chạy trốn thế nhưng lại bị Trương Vô Kỵ ngăn lại. Hiện tại Phong giật xuất hiện, chiêm bệ an nhàn càng là không có tiếp tục đánh tâm tư. Phong giật, ngươi nếu là giết ta, ta chiêm bệ gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Chiêm bệ an nhàn nổi giận gầm lên một tiếng, tấn công mạnh một chiêu, đem Trương Vô Kỵ bước lui, đi theo lui hướng về phía nơi xa, hai mắt nhìn chòng chọc vào Phong giật quát. Buông tha ta, chuyện của ngươi, ta tuyệt đối không sẽ truyền bá ra ngoài. Ha ha ha, buông tha ngươi. Phong giật cười lớn, tiếp tục từng bước đi hướng chiêm bệ an nhàn. Thời khắc này Phong giật thân hình liền tựa như đột nhiên vượt qua từng đoạn khoảng cách, tốc độ cực nhanh, bởi vì Phong giật theo bản năng thế mà thi triển ra vượt thiên bước, mà Phong giật cũng mượn nhờ giờ khắc này thanh minh, không ngừng lính ngộ lấy đạp thiên bước. Phong giật trọn vẹn bước ra mười mấy bước, mỗi một bước đều rất giống không phải Phong giật phía trước tiến, mà là ngày đó cùng đại địa đang lùi lại mười mấy bước, để Phong giật đối vượt thiên bước lý giải càng thêm khắc sâu, bất quá cũng làm cho Phong giật đi tới chiêm bệ an nhàn trước mặt. Ngươi muốn thế nào, cùng lắm thì vừa chết, mấy ta phục sinh, ngươi là Phong giật sự tình, đem sẽ mọi người đều biết. Ha ha ha, coi như buông tha ngươi, người trong thiên hạ cũng muốn đều biết, cái kia tiểu gia vì sao lại phải buông tha ngươi đây? Phong giật trong đôi mắt để lộ xuất một tia thần sắc khinh thường nói rằng, cái kia chiêm bệ an nhàn hai mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm Phong giật, khí thế cũng không ngừng tăng lên, rất rõ ràng muốn đối Phong giật tiến hành trước khi chết phản công, nhưng mà để chiêm bệ an nhàn cảm thấy kinh ngạc chính là, Phong giật tựa như muốn thả qua hắn, đối hắn nói rằng, cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi chạy trước thời gian ba cái hô hấp. Nếu như ngươi có thể trốn được tiểu gia lòng bàn tay, tiểu gia liền thả ngươi đi. Phong giật. Trương Vô Kỵ ở một bên hô thế nhưng là Phong giật lại rối đoạn mất Trương Vô Kỵ lời nói, tiếp tục nói rằng. Yên tâm, tiểu gia nói rằng làm đến, chỉ cần ngươi có thể đào tẩu, tiểu gia tuyệt đối không sẽ xuống tay với ngươi. Chiêm bệ an nhàn nhíu mày lại nói. Quả thật. Quả thật. Tốt, thời gian ba cái hô hấp bắt đầu. Chiêm bệ an nhàn tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, mà Phong giật quả nhiên qua sau ba hơi thở, lúc này mới bắt đầu truy kích. Chỉ bất quá, Phong giật không chút hoang mang, chậm rãi bước ra một bước này chỉ có mấy vạn trượng khoảng cách mà thôi, nhưng là ở sau lưng hắn Trương Vô Kỵ trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng mà sau một khắc, trên mặt liền lộ ra thần sắc kinh khủng. Chỉ gặp Phong giật lần nữa bước ra một bước, mà một bước này lại chừng mấy chục vạn trượng, theo sát lấy bước thứ ba đạt đến mấy trăm vạn trượng, bước thứ tư đạt đến mấy ngàn vạn trượng, đang bước ra bước thứ năm thời điểm, Phong giật thế mà đã thân ở số ngoài ước vạn dặm. Đây là cái gì đạo pháp, chỉ là một bước mà thôi, thế mà liền đạt đến số ngoài ước vạn dặm, đây quả thực chính là có chút nghe rợn cả người. Trương Vô Kỵ mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm đã biến mất không thấy gì nữa, đã sớm thân ở số ngoài ước vạn dặm Phong giật lẩm bẩm nói, đi theo thân hình liên tục chớp động, hướng phía Phong giật đuổi theo. Mà Phong giật bên này, sở dĩ thả chiêm bệ an nhàn chính là vì tu luyện mình vượt thiên bước, đang Phong giật bước ra bước thứ năm thời điểm, liền cùng mình một cái lắc mình. Mấy ngàn tỷ dặm xa, đang bước ra bước thứ 6 thời điểm, đã đạt đến gấp 3, bước thứ 7 càng là đạt đến 8 lần. Bước thứ 9 về sau, Phong giật đỉnh đầu xuất hiện một đóa đại đạo chi hoa nở rộ, trên thân càng là không ngừng truyền ra từng đạo đại đạo thanh âm, vang vọng cả người khai vân thiên, mà giờ khắc này Phong giật cảnh giới thế mà lần nữa tăng lên, mượn nhờ vượt thiên bước quy tắc này đạo tắc mặt khác. Để Phong giật cảnh giới tăng vọt đến chân chính thần không cảnh đại viên mãn, nếu như Phong giật nguyện ý, giờ phút này tùy tiện liền có thể tăng lên tới thần không cảnh đại viên mãn. Nhưng mà Phong giật cũng không có làm như thế, bởi vì Phong giật cảm thấy tạm thời không cần như thế, mà lại mình tăng lên tới tiên không cảnh cũng là không lâu thời gian, nếu như tại đột phá, chỉ sợ căn cơ còn bất ổn. Thế nhưng là Phong giật làm sao biết, đi qua cái này hai trận đại chiến, Phong giật căn cơ tuyệt đối vững chắc, chỉ bất quá Phong giật mình có chút bận tâm mà thôi. Về phần hiện tại, vẫn là tìm được trước chiêm bệ an nhàn mới là chủ yếu nhất. Phong giật thần thức quét qua, dưới chân bước ra một bước, không mấy ngàn tỷ dặm xa tại Phong giật dưới chân xẹt qua, liền tựa như Phong giật một bước này bước ra, này thiên địa tại tự mình ngã lui. Đại địa phía trên phi hành tu sĩ thi triển chính là xúc địa thành thốn chi pháp, mà Phong giật nơi này lại là bắt trước cái kia xúc địa thành thốn chi pháp, nghiên cứu vượt thiên bước, hiện nay đã 10 phần thành công. Phong giật tin tưởng cho dù có siêu việt mình đại năng theo đuổi giết mình, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Một bước, hai bước, ba bước, đang Phong giật lần nữa bước ra ba bước thời điểm trước mặt rốt cuộc thấy được chiêm bệ an nhàn, chỉ nghe Phong giật gầm nhẹ một tiếng. Chiêm bệ an nhàn, ngươi còn dự định chạy sao? Còn không nhanh nhanh tự vận, chẳng lẽ nhất định phải già tiểu ra đồng thủ sao? Quả nhiên tại Phong giật xuất hiện trước mặt một đạo phi nhanh thân ảnh, đáng tiếc, vô luận chiêm bệ an nhàn làm sao đào tẩu, chính là trốn không thoát Phong giật lòng bàn tay, chỉ gặp chiêm bệ an nhàn dừng bước, bởi vì hắn biết, mình lại thế nào trốn cũng trốn không thoát số chết. Phong giật, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Chiến thiên an nhàn nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận. Mà Phong giật lại chỉ là cười nhạt một tiếng, đi theo nói ra điều kiện của mình. Chẳng ra sao cả, chỉ cần ngươi tự sát tại tiểu gia trước mặt là được rồi, đừng vọng tưởng đang chạy trốn, bởi vì tại ngọn tiên sơn này bên trong tiểu gia chính là lão đại, tiểu gia chính là chí tôn. Chương 1. Đến cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, các loại cầu tạ ơn các vị đạo hữu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1268. Tiên Sơn Biến Hóa. Phong giật, ngươi khinh người quá đáng, muốn lão tử tự sát, ngươi thật sự là quá cao xem chính ngươi, cho ta chết đi, bát thần khảm nước trào. Chiêm bệ an nhàn nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay mười ngón như câu, bộc phát ra mạnh nhất tu vi, hướng phía Phong giật đánh tới, cái kia mười ngón phía trên bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí kình, tựa như muốn xuyên thủng hư không, đâm xuyên Phong giật thân thể cùng linh hồn. Phong giật trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường nói. Thật sự là thật là đáng tiếc, kỳ thật ngươi không xuất thủ, cũng là không dùng chết, nhưng là ngươi vừa xuất thủ, thì nên trách không được tiểu gia chết đi. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, một cái luân hồi quyền liền hung hăng đánh phía chiêm bệ an nhàn, răng rắc thanh âm không ngừng truyền đến, tư không đều tại sụp đổ, cái kia chiêm bệ an nhàn hai tay cũng tại Phong giật dưới nắm tay, đứt gân gãy xương theo sát lấy chính là thân thể ầm vang sụp đổ, cái kia huyết nhục vẩy ra khắp nơi đều là, đem tư không đều nhuộm một đoàn đỏ thấm. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Tại cái kia hư không bên trong, chỉ có chiêm bệ an nhàn trước khi chết cái kia từng tiếng gào thét còn quanh quẩn tại Phong giật cùng Trương Vô Kỵ bên tai. Giờ khắc này, này tòa bên trong ngọn tiên sơn, ngoại trừ Phong giật cùng Trương Vô Kỵ bên ngoài, không còn ai khác. Phong giật. Trương Vô Kỵ muốn nói lại thôi, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ u sầu thần sắc, rõ ràng có tâm sự gì. Phong giật trên mặt nụ cười nói rằng. Không cần lo lắng, nhiều lắm là ta một người chiến lược toàn bộ khai vân thiên cao thủ, huống chi, ta lại không là một người tại chiến đấu. Không là một người. Trương Vô Kỵ đại mi nhẹ trao lại mà hỏi đi theo khuôn mặt đỏ lên, tại Trương Vô Kỵ xem ra, Phong giật tại khai vân thiên không có bằng hữu, nếu như nói có người có thể đến giúp hắn, cái kia chỉ có mình, cho nên một câu nói kia, tại Trương Vô Kỵ xem ra. Liền tựa như cùng mình đang biện hộ cho lời nói. Phong giật nhìn thấy Trương Vô Kỵ thần sắc, liền biết Trương Vô Kỵ hiểu lầm, bất quá Phong giật cũng lười giải thích, chỉ nghe Phong giật nói rằng. Chúng ta vẫn là tìm kiếm ngọn tiên sơn này bảo bối đi, đừng có lại để cho người ta nhanh chân đến trước, có lẽ cái kia tiên linh căn cứ ngay ở chỗ này cũng khó nói. Ân. Trương Vô Kỵ lên tiếng. Gương mặt xinh đẹp yêu nguyên đỏ bừng đi theo Phong giật sau lưng, bắt đầu tìm kiếm bên trong ngọn tiên sơn này bảo bối, mà Phong Dật hai người tại ngọn tiên sơn này dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì động phủ tiên các loại hình, trong lòng đang cảm thấy nghi hoặc. Phong Dật trong ấp lập tức thoáng hiện tiến vào bên trong ngọn tiên sơn, nhìn thấy cái kia mười mấy động vật biển tựa như ý thức được cái gì, Phong Dật lập tức lôi kéo Trương Vô Kỵ hướng phía đến lộ sung đi. Đang Phong Dật cùng Trương Vô Kỵ hai người lần nữa từ cái kia động vật biển đỉnh đầu bay qua thời điểm, Phong Dật rốt cuộc nhìn ra mánh khóe, bởi vì cái này mười cái động vật biển lại là dựa theo cửu cung bát quái phương vị sắp hàng, có thể nói cái này mười cái động vật biển sắp xếp vị trí ẩn giấu đi tiên sơn bí mật. Phong Dật chính là từ cái này động vật biển sắp xếp bên trong tìm được tiên sơn mật địa lối vào, mang theo Trương Vô Kỵ tiến nhập trong vùng đất bí ẩn. Mà giờ khắc này, cái khác hai tòa tiên sơn đồng dạng bị người tìm được bí mật, đồng dạng cũng tiến nhập bên trong ngọn tiên sơn, chỉ bất quá tốc độ nhanh nhất là cái kia tiệt giáo đệ tử, dù sao bọn hắn không có tham dự bất kỳ chiến đấu nào. Quái tai, nơi này làm sao sẽ không có một tia tiên lực đâu. Phong Dật đi tại cái kia mật địa thâm sử, hai mắt khẽ nhíu, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc nói. Không biết vì cái gì tiến vào cái này mật địa thời điểm tiên lực liền bắt đầu trở nên mỏng manh, tiến vào thâm sử về sau, thế mà ngay cả một tia tiên lực đều không tồn tại, thế nhưng là bên ngoài, đây chính là tiên sơn a, vì sao gọi là tiên sơn, không chính là bởi vì cái kia tiên lực tràn ngập à? Phong Dật không thể tin được, bên trong cùng bên ngoài lại là hai cái hoàn toàn khác biệt hiển hiện, ngay tại lúc giờ phút này, Trương Vô Kỵ kinh hô một tiếng. Tử Dật, ngươi nhìn bên trong. Tại Trương Vô Kỵ xem ra, vẫn là gọi Phong Dật vì Tử Dật tương đối dễ chịu, mà Trương Vô Kỵ gọi Phong Dật Tử Dật, Phong Dật cũng không có cảm thấy không ổn, như vậy cũng tốt, giống như một loại ăn ý, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Phong Dật dương mắt hướng phía Trương Vô Kỵ chỉ địa phương nhìn lại, chỉ gặp một tòa cử đại tế đàn xuất hiện ở trước mặt. Mà trên tế đàn thế mà lơ lửng một hạt châu, cái kia trong hạt châu thế mà lóe ra một loại hào quang kỳ dị. Ai ra, không phải là tiên linh căn cứ. Phong Dật đồng dạng kinh hãi một tiếng, cái kia Trương Vô Kỵ thân thể run lên, nhìn Phong Dật một chút, Phong Dật cười nói. Yên tâm, ta nói không tranh với ngươi, chính là không tranh với ngươi, nếu như đây thật là tiên linh căn cứ, ta liền để cho ngươi, nhưng là ta cảm thấy... Nếu là tiên linh căn cứ, vậy liền sẽ không như thế dễ dàng bị chúng ta tìm tới. Trương Vô Kỵ những mày trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, cái kia Phong Dật tiếp tục nói rằng. Ngươi nghĩ, chúng ta người tiến vào dòng giã 36 người, nếu như những thứ kia chính là tiên linh căn cứ, không có khả năng những người khác không thấy tâm hơi đi, chúng ta trên đường đi ngoại trừ nhìn thấy những người kia bị chúng ta giết bên ngoài, tại không thấy được người khác. Trương Vô Kỵ sững sờ, cau mày, Phong Dật nói không sai, những người khác không thấy tâm hơi, lấy giải thích duy nhất chính là, vật này cũng không phải là tiên linh căn cứ, mà chỗ như vậy, chỉ sợ không chỉ một. Chỉ sợ ngươi đã đoán được, chỗ như vậy không phải chỉ một cái, cho nên con đường sau đó, chúng ta muốn càng thêm cẩn thận, có lẽ còn sẽ có một trận kịch liệt chém giết. Phong Dật lời nói tới chỗ này. Hai mắt nhìn chằm chằm Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ dương mắt hỏi. Có lời gì cứ việc nói đi. Trương Vô Kỵ trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, quả nhiên chỉ nghe Phong Dật nói rằng. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, nếu quả như thật tìm được tiên linh căn cứ, ngươi có đánh hay không tính cướp đoạt, nếu như cướp đoạt, ngươi những sư huynh kia làm sao bây giờ? Nghe được Phong Dật, Trương Vô Kỵ mặt buồn rười rượi. Nói thật, tiên linh căn cứ, bọn hắn đều muốn tranh đoạt, thậm chí khi tiến vào nơi đây trước đó, bọn hắn những sư huynh đệ này liền đã quyết định, nếu ai lấy được trước tiên linh căn cứ, những người khác không cho phép cướp đoạt, thế nhưng là tại gì bảo trước mặt, khó đảm bảo có người sẽ không bị lợi ích che đậy đầu não, mà làm ra đại nghịch bất đạo sự tình đến. Nếu như bị ta chiếm được, cái kia lại nói, nếu như bị sư huynh của ta đạt được. Ta hy vọng ngươi có thể ra tay trợ giúp sư huynh của ta. Trương Vô Kỵ đang suy tư sau một lúc kiên định nói rằng, mà Trương Vô Kỵ cũng tin tưởng, Phong Dật thực lực muốn tranh đoạt tiên linh căn cứ, không có người có thể chiến thắng Phong Dật, cho nên mới sẽ thỉnh cầu Phong Giật trợ giúp. Tốt nhưng là bị ta chiếm được, ta hy vọng ngươi những sư huynh kia không nên nhúc tay, nếu không ta cũng không sẽ mấy chết. Nhưng là ngươi yên tâm, coi như bị ta chiếm được, ta cũng sẽ lưu cho ngươi, đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, trực tiếp đi hướng cái kia trên tế đàn, đi tới hạt châu kia bên cạnh. Phong Giật trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì hạt châu kia thế mà phóng xuất ra tiên lực, từ đỉnh hình thành một cái nhìn không thấy truyền qua thẳng đến ngọn tiên sơn kia trên không mà đi, mà phía dưới càng là có một cái truyền qua, đem chung quanh tiên lực đều hấp thu đến trong hạt châu. Này mới khiến Phong Giật cùng Trương Vô Kỵ cảm thấy tại cái này trong vùng đất bí ẩn, không cảm giác được một tơ một hào linh khí. Hạt châu này có gì đó quái lạ, chúng ta cẩn thận, bất quá, hạt châu này ngược lại là một kiện không tệ bảo vật. Phong Giật hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt hạt châu đối bên người Trương Vô Kỵ nói rằng, nhưng mà ngay một khắc này trên tế đàn đột nhiên bộc phát ra một đạo trùng thiên quang mang qua. Mang kia thế mà xông phá tiên sơn thẳng tới mây xanh. Giờ khắc này, Phong Giật trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, một tay bắt lấy Trương Vô Kỵ cánh tay, đi theo một cỗ khổng lồ truyền tống lực lượng trực tiếp đem hai người truyền tống đi. Chỉ bất quá, tại Phong Giật muốn bị truyền tống thời điểm ra đi, tay mắt lanh lẹ trực tiếp đưa tay bắt lấy cái kia một hạt châu. Hạt châu nhất thời liền bị Phong Giật nhận được hỗn độn châu bên trong, mà xuống một khắc, Phong Giật liền biến mất tại trên tế đàn, xuất hiện ở một cái không gian bên trong. Ở chỗ này, Phong Giật cùng Trương Vô Kỵ đứng chung một chỗ, mà tại bọn hắn đối diện còn có hai nhóm người. Nhìn thấy cái này hai nhóm người, Phong Giật chân mày cau lại, bởi vì cái này hai nhóm người, một đợt là Tiệt giáo đệ tử, một đợt là Siêu giáo đệ tử. Sư huynh, sư đệ. Trương Vô Kỵ hô một tiếng, lập tức đi tới Tiệt giáo đệ tử bên người, mà giờ khắc này tình thế trở nên càng thêm cổ quái. Tiệt giáo đệ tử 10 người, Siêu giáo đệ tử 10 người, duy chỉ có nhiều hơn một cái Phong Giật, ở nơi đó người cô đơn để cho người ta nhìn hãi hoảng. Bất quá Phong Giật lại tựa như người không việc gì, ngược lại một cái mông ngồi ở hư không bên trong, xuất ra một khối yêu thú thịt trực tiếp ném ra một mồi lửa, bắt đầu nướng. Hừ, thật là lớn tâm. Giờ phút này, Siêu giáo một tên đệ tử hừ lạnh nói, người này không phải người khác, chính là cái kia Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư có thể nói đối Phong Giật cái kia là ghi hận trong lòng, lúc đầu nếu như không phải là bởi vì Phong Giật, Trương Vô Kỵ hẳn phải chết không nghi ngờ. Không muốn chết, tranh thủ thời gian cút cho ta, nếu không ngươi hẳn phải chết, ta Tử Giật đại sư. Tống Thanh Thư càng nghĩ càng giận. Lần nữa gầm nhẹ một tiếng, tùy ý vung ra một đạo trưởng lực chụp về phía chính tại thịt nướng Phong Giật, như muốn bước đi. Dù sao Phong Giật hiện tại cũng là đan thần, không giết hết suy tính không giết, nhưng là gây cấp nhãn Tống Thanh Thư cũng không sẽ quen Phong Giật mau bệnh. Ngươi là cái thá gì, đồ vô sỉ mà thôi, cũng dám đối tiểu gia hô to gọi nhỏ. Phong Giật thân hình lói lên, né qua Tống Thanh Thư một trưởng này. Lần nữa về tới tại chỗ hô, đối với Siêu giáo, Phong Giật cũng không có chút nào hảo cảm, cho nên Tống Thanh Thư phách lối như vậy, Phong Giật tuyệt đối không sẽ nén giận. Khẩu khí thật lớn, ta cũng phải thử một chút, ngươi có tư cách gì nói lời như vậy? Tống Thanh Thư nổi giận gầm lên một tiếng, liền phải thẳng hướng Phong Giật, nhưng mà một bóng người lóe lên, ngăn tại hai người ở giữa, chính là Tiệt giáo Trương Vô Kỵ. Tống Thanh Thư, lần trước chướng, ta còn không có tính với ngươi, hôm nay cùng tính một lượt đi. Trương Vô Kỵ tiếng nói rơi xuống đất trực tiếp thẳng hướng Tống Thanh Thư, mà hai người chém giết, lập tức đưa tới một trận hỗn chiến. Tiệt giáo cùng Siêu giáo đệ tử, nhao nhao tương trợ, bất tài khoảng khắc, liền chém giết ở cùng nhau, ngược lại là Phong Giật, giờ phút này bị gạt tại một bên, để Phong Giật tốt là chán, chỉ có thể ở nơi đó tiếp tục đổ nướng. Từng tiếng gầm thét, từng tiếng gào thét, không ngừng truyền vào Phong Giật lỗ tai. Ngay lúc này, Phong Giật bỗng nhiên liền đứng lên, đem cái kia nướng chín thịt vừa thu lại, hai mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa.